Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nào không tổn hại, lại đến, nội tâm phấn chấn Trần Tông không cấm quát. Oanh ta, đạo thứ hai thiên kiếp trực tiếp đánh rơi. Này một đạo thiên kiếp, lại là có cảng chân phẩm chất. So với đạo thứ nhất còn muốn lớn hơn gấp hai không ngừng. Uy lực của nó, cũng mạnh mẽ gấp hai không ngừng. Chương 2045, cực cảnh thiên kiếp. Đạo thứ nhất thiên kiếp, uy lực liền như thế cường đại. Lục La thượng nhân nhìn đến đạo thứ nhất so cánh tay còn muốn thô vài phần đỏ đậm lôi đình khi, tức khắc kinh hãi không thôi. Năm đó hắn độ kiếp khi, đạo thứ nhất thiên kiếp chính là chỉ có ngón cái phẩm chất. Ngón cái phẩm chất cùng cánh tay phẩm chất, kém vài lần a, mà hiện tại, đạo thứ hai lôi đình, thế nhưng có cảng chân phẩm chất, càng thêm đáng sợ, uy lực càng thêm kinh người. Rốt cuộc là người phương nào ở độ kiếp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên Tan thứ thần cấp xa xem, chỉ nhìn đến một đạo khủng bố gọi bọn hắn có hồn phi phách tán cảm giác đỏ đậm lôi đình đánh rơi. Sắc mặt sôi nổi đại biến, kinh hãi không thôi, độ kiếp, đó là có người ở độ thông thần kiếp, có người kinh hô không thôi, thông thần kiếp, đối bọn họ tới nói, vậy như là truyền thuyết giống nhau, kiểu gì kinh người, không nghĩ tới hôm nay, bọn họ thế nhưng may mắn nhìn đến có người độ thông thần kiếp. Này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi, một tôn thứ thần cấp tầng thứ hai thứ cao thủ nơm nớp lo sợ hãi không thôi. Hắn cảm giác đạo thứ nhất thiên kiếp uy lực, cho dù là hắn khuynh tấn toàn lực cũng vô pháp chống đỡ chủ. Trực tiếp liền sẽ bị oanh sát thành cha, liền tính là thực lực của hắn lại tăng cường gấp đôi, cũng không có nắm chắc chống đỡ được. Mà hiện tại, hắn tu vi đã tới gần thứ thần cấp đỉnh, nguyên bản liền nghĩ, chờ đạt tới đỉnh lúc sau, chuẩn bị một đoạn thời gian liền đánh sâu vào thông thần cảnh. Hiện tại xem ra là không có hy vọng, kia chỉ là đạo thứ nhất thiên kiếp mà thôi. Thông thần kiếp, này không tính thông thần cảnh huyền bí, thứ thần cấp đương có thể hiểu biết. Hiện tại chính mắt vừa thấy, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, Trần Tông cũng không biết, chính mình độ cái thông thần kiếp, trực tiếp sợ tới mức Lục La tinh thượng rất nhiều năm chưa từng có người dám độ kiếp. Bởi vì kia ấn tượng quá khắc sâu, quá kinh tủng, đạo thứ hai thiên kiếp càng cường đại hơn, nhưng Trần Tông vẫn như cũ lựa chọn lấy thân hình ngạnh kháng. Oanh kích, thoáng chốc, Trần Tông cả người có loại bị đánh nát cảm giác, nhưng cũng không có thật sự bị đánh nát, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, đại lượng thiên kiếp lực lượng không ngừng dung nhập tâm chi kiếm ý đạo chủng cùng thế giới đạo ý thân hình trong vòng, khiến cho đạo chủng càng thêm cô đọng, cũng khiến cho thế giới đạo ý càng thêm cô đọng, làm Trần Tông thân hình cường độ không ngừng tăng lên, càng thêm kinh người, càng thêm mạnh mẽ, tăng cường, đạo thứ ba thiên kiếp lại lần nữa đánh rơi. Này một đạo thiên kiếp, ước chừng có đùi phẩm chất, uy lực của nó so với đạo thứ hai thiên kiếp, ít nhất tăng lên gấp hai không ngừng. Trần Tông vẫn như cũ ngạnh kháng, cả người tức khắc bị oanh vào lòng đất dường như, ứa ra yên khí, ba đạo thiên kiếp qua đi. Trên không mây đen càng thêm nồng đậm, càng thêm trầm thấp. Vô tận đỏ đậm lôi quang ở mây đen tầng nội quay cuồng, lập lòe không thôi, từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ tới, này nhan sắc cũng dần dần nhuộm đẫm gia tăng, tràn ngập ở thiên địa bên trong hơi thở, cũng càng thêm trầm thấp, càng thêm áp lực. Trần Tông từ hố đất nội nhảy ra, chỉ cảm thấy chính mình thân hình càng thêm cường hoành, có một loại một quyền dập nát núi cao cảm giác, thập phần kinh người. Hít sâu một hơi, Trần Tông ngẩng đầu nhìn lên trên không, đạo thứ tư thiên kiếp còn không có rơi xuống. Còn ở ấp ủ, kia xích hồng sắc, dần dần chuyển biến vì màu đỏ sậm, càng thêm đáng sợ, đánh rơi, thoáng chốc, màu đỏ sậm lôi đình trên cao đánh rơi, này tốc độ, thế nhưng so với phía trước càng nhanh vài phân, Trần Tông âm thầm kinh hãi khoảnh khắc, liền lập tức bị đánh trúng, đau nhức, toàn thân đều truyền ra kinh người đau nhức, cảm giác trong nháy mắt kia, phảng phất chính mình bị hoàn toàn đánh nát xé rách dường như. Cái loại này đau nhức, là trực tiếp thâm nhập cốt tủy thâm nhập linh hồn, nhưng tâm trí kiếm ý cùng thế giới đạo ý cường đại cũng bày ra tới. Không ngừng hấp thu thiên kiếp lực lượng, thiên kiếp vì đại đạo lực lượng hiện hóa ngưng tụ, lấy lôi đình phương thức bày biện ra tới, độ thiên kiếp, hoặc là đánh nát thiên kiếp, hoặc là chính là chống đỡ thiên kiếp, hoặc là chính là ngạnh kháng thiên kiếp, không thể nghi ngờ, trước hai loại là tương đối bảo hiểm, cuối cùng một loại lại rất mạo hiểm, hơi chút vô ý liền chết thẳng cẳng, nhưng đồng dạng, cuối cùng một loại chỗ tốt cũng là lớn nhất, này liên quan đến thông thần cảnh lúc sau tu luyện, lấy tự thân ngạnh kháng thiên kiếp, liền có thể được đến thiên kiếp lực lượng. Không ngừng dung hợp, đó là thuộc về đại đạo tinh thuần lực lượng, chờ đến đột phá đến ngự đạo cảnh sau, tu luyện khi, cơ sở sẽ càng thêm củng cố, tu vi tăng lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng, này, cũng là một loại mạo hiểm, một loại tự mình khiêu chiến, đạo thứ tư thiên kiếp uy lực, quá mạnh mẽ, cái loại này đau nhức kêu Trần Tông cơ hồ khó có thể thừa nhận. Cũng may, hai đại đạo ý cường đại cùng tự thân cứng cỏi, cuối cùng vẫn là chống đỡ được đạo thứ tư thiên kiếp oanh kích. Đạo thứ năm thiên kiếp cũng tùy theo ấp ủ thành hình. Lăng không đánh rơi, màu đỏ sậm lôi đình, tốc độ càng mau, uy lực càng cường, này một đạo lôi đình, Trần Tông vẫn như cũ không có cách nào né tránh, lại lần nữa bị đánh trúng, đau nhức so với phía trước càng hơn quá rất nhiều. Trần Tông cả người rơi vào hố đất nội, phảng phất thật sự bị đánh nát giống nhau, cả người cơ bắp đều đang rung động không thôi, như là có muôn vàn lưỡi dao sắc bén ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi cắt dường như. Nhịn không được chu lên ra tiếng, quá đau, đó là một loại thẳng vào cốt tủy linh hồn đau đớn. Tâm chi kiếm ý đạo chủng cùng thế giới đạo ý thân hình tác không ngừng hấp thu cắn nuốt. Đạo thứ năm thiên kiếp dù cho lợi hại đến cực điểm, cuối cùng cũng bị hai đại đạo ý lực lượng phân thực không còn. Đạo thứ sáu màu đỏ sậm thiên kiếp cũng tùy theo đánh rơi, cực cường, càng cường, ngạnh kháng. Trần Tông còn có vài phần nắm chắc, nhưng một bị đánh trúng, Trần Tông liền phát hiện chính mình lúc này đây tựa hồ có điểm thác lớn. Cái loại cảm giác này quá đau, giống như toàn bộ thân hình bị xé nát đến hoàn toàn giống nhau, đã thẩm thấu đến thân hình nội mỗi một chỗ, vô cùng rất nhỏ. Cảm giác tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý tựa hồ chống đỡ không được dường như, run rẩy liên tục, phảng phất muốn rách nát giống nhau. Quá cường, Lục La thượng nhân kinh tủng mạc danh, như vậy thiên kiếp, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa về thông thần kiếp bộ phận, giống nhau màu đỏ sậm thiên kiếp, chỉ xuất hiện ở bảy trọng bát trọng cửu trọng thiên kiếp thượng. 4 5 6 trọng thiên kiếp chính là màu đỏ sậm, cơ hồ không có. Trần Tông từ đệ tứ trọng thiên kiếp chính là màu đỏ sậm. Lại là bởi vì luyện khí cùng luyện thể song song đột phá dẫn phát thiên kiếp chồng lên quan hệ. Thứ sáu trọng thiên kiếp dưới, Trần Tông cả người thật sâu lâm vào hố sâu, mà kia hố sâu tác bị oanh đến càng đại càng thâm. Đạo thứ sáu thiên kiếp lúc sau, cũng không có đạo thứ bảy thiên kiếp rơi xuống. Trần Tông ý thức còn thực thanh tỉnh, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết thúc sao? Liếc mắt một cái nhìn lại, chợt sắc mặt đại biến. Còn không có, trên không mây đen giữa, màu đỏ sậm lôi quang sôi trào dường như, không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, khiến cho trung tâm kia một đạo lôi đình không ngừng hội tụ. Nhan sắc lại lần nữa chuyển biến, càng thêm thâm thúy, cuối cùng, biến thành màu đen, nhìn kia một đoàn màu đen lôi quang, Trần Tông có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, cho dù là cửu trọng thiên kiếp lôi đình, nhan sắc cũng không có như vậy thâm thúy a, loại này thiên kiếp uy lực, liền tính là còn không đạt được cửu trọng thiên kiếp trình độ, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn, chẳng lẽ là bảy trọng thiên kiếp sao? Lục La thượng nhân tâm thần đều đang run rẩy, quả thực là quái vật a, thiên kiếp đang không ngừng ấp ủ, tích tụ kinh người lực lượng, mà Trần Tông tắc nhanh chóng khôi phục lại, tâm chi kiếm ý đạo chủng cùng thế giới đạo ý thân hình, không ngừng hấp thu thiên kiếp lực lượng tăng cường tự thân. Đạo thứ bảy thiên kiếp cũng tùy theo xuất hiện, lăng không đánh rơi. Đạo thứ bảy thiên kiếp là màu đen, tốc độ không tính thực mau, ít nhất so đạo thứ nhất thiên kiếp khi chậm vài phần. Nhưng, rơi xuống là lúc, từng đạo hư không vết rách không ngừng xuất hiện, phảng phất đáng sợ đau cùn xé rách mỏng giấy giống nhau. Tràn ngập đáng sợ đến cực điểm lực lượng, áp lực, hơi thở vô cùng áp lực. Cứ việc kia màu đen lôi đình tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng Trần Tông lại cảm giác được, chính mình tránh không khỏi, bị hoàn toàn tỏa định. Hơn nữa, này màu đen lôi đình cho chính mình một loại thực khủng bố cảm giác, phảng phất sẽ đem chính mình phá hủy dường như, không thể dựa vào thân hình ngạnh kháng. Nhưng Trần Tông lúc này đây vẫn là lựa chọn ngạnh kháng, chẳng qua lại là một lần nữa phóng xuất ra tâm ấn bảo y lực lượng. Tâm ấn bảo y bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, có thể suy yếu bảy thành lực công kích. Đạo thứ bảy thiên kiếp trực tiếp oanh kích ở Trần Tông trên người, tức khắc mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng bị tâm ấn bảo y chống đỡ suy yếu bảy thành, còn thừa tam toa thuốc mới oanh nhập Trần Tông trong cơ thể. Cực cường, thập phần mãnh liệt lực lượng, tràn ngập kinh người lực phá hoại hủy diệt lực ở trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi khai đi. Phảng phất muốn đem Trần Tông linh hồn cùng thân hình đều phá hủy dường như. Lại bởi vì bị suy yếu bảy thành, uy năng có chút không đủ mà bị không ngừng hấp thu. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được, tam thành uy lực, hoàn toàn thắng qua đạo thứ sáu thiên kiếp. Hơn nữa, đạo thứ tám thiên kiếp cũng tùy theo đánh rơi. Lúc này đây, Trần Tông hoàn toàn không có nắm chắc ngạnh kháng. Cho dù là có tâm ấn bảo y trong người cũng không dám ngạnh kháng. Một khi đã như vậy, vậy đem chi đánh nát, tay phải hư không nắm chặt, kiếm quang tức khắc phun ra nuốt vào mà ra, cực tâm vô tướng kiếm xuất hiện ở trong tay, vô tận lực lượng, rồi nổi dũng mãnh vào thân kiếm trong vòng, kiếm quang đại tác phẩm, luyện tâm về nhất kiếm phá không sát ra, này nhất kiếm uy lực so với dĩ vãng, càng mạnh mẽ rất nhiều, bởi vì tâm chi kiếm ý ngưng kết vì đạo chủng quan hệ, lại không ngừng hấp thu lục đạo thiên kiếp lực lượng, trở nên càng cường đại hơn. Kia kiếm quang bên trong còn mang theo một tia màu đỏ sậm lực lượng, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Đó là thiên kiếp lực lượng dao động, đánh trúng luyện tâm về nhất kiếm kiếm quang, trực tiếp đánh trúng đạo thứ 8 thiên kiếp, hơi hơi một đốn hạ, kiếm quang rách nát khai đi, kia một đạo thiên kiếp cũng bị suy yếu một chút lực lượng. Tốc độ cũng ở khoảnh khắc chậm một tia. Huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm, Trần Tông không ngừng huy kiếm sát ra, mỗi nhất kiếm đều tùy tâm sử dụng, mỗi nhất kiếm đều nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mỗi nhất kiếm đều ngưng tụ tự thân 10 thành chi lực. Đạo thứ 8 thiên kiếp không ngừng bị đánh trúng, không ngừng bị suy yếu, uy lực càng ngày càng yếu, đương đánh trúng Trần Tông khi, uy lực của nó đã không đủ một nửa, lại bị tâm ấn bảo y suy yếu 7 thành, không bằng đạo thứ 7 thiên kiếp, lại một lần bị hấp thu, nhưng là, đạo thứ 9 thiên kiếp cũng tùy theo đánh rơi, này uy thế là đạo thứ 8 thiên kiếp gấp 2 không ngừng. Trực tiếp kêu Trần Tông sắc mặt đại biến, như thế uy lực, nếu là bị trực tiếp đánh trúng, cho dù là có tâm ấn bảo y suy yếu, phòng trừng chính mình cũng sẽ bị đánh thành trọng thương đi. Quá cường, bất quá, này hẳn là cuối cùng một đạo thiên kiếp, cửu trọng thiên kiếp vì nhất, đến nỗi Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, xác thật cũng có vượt qua cửu trọng thiên kiếp cách nói. Nhưng, kia quá thưa thớt, từ xưa đến nay, không biết nhiều ít năm mới có thể xuất hiện một cái. Hơn nữa vừa xuất hiện, khẳng định không giống bình thường. Cho dù là Đông Đình kiếm chủ năm đó sở trải qua thông thần kiếp, cũng chỉ là cửu trọng mà thôi. Thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, phá cực bí pháp đệ tam trọng, 10 thành công lực, luyện tâm về nhất kiếm. Chương 2046, cực cảnh thiên kiếp. Kiếm quang, đó là một đạo màu đỏ sậm vờn quanh nhẹ nhẹ từng đợt màu đen lôi hồ kiếm quang. Xé rách trời cao dựng lên, dập nát hết thảy mang theo không gì sánh được mạnh mẽ đến cực điểm uy lực. Trực tiếp xỏ xuyên qua trời cao, ngang nhiên sát hướng đạo thứ 9 đen nhánh thiên kiếp. Nơi xa Lục La thượng nhân càng thêm chấn động, từ thiên kiếp đánh rơi khi, hắn liền có hoài nghi, đây là thông thần kiếp, mà không phải hắn sở tưởng tượng ngự đạo kiếp hoặc là càng cao trình tự thiên kiếp. Chỉ là, bao trùm mấy ngàn dặm phạm vi, hơn nữa cái loại này uy năng quá mức đáng sợ, làm hắn vẫn luôn không dám khẳng định mà thôi, nhưng đích đích xác xác, kia thiên kiếp nội sở ẩn chứa đại đạo chi lực, cũng không phải rất cường liệt, đích xác còn thuộc về thông thần kiếp phạm vi, hiện tại, kia một đạo kiếm quang sát ra, uy lực kinh người. Đích xác thập phần không tầm thường, kia hơi thở có một loại làm hắn cái này ngự đạo cảnh vừa chuyển đều tim đập nhanh cảm giác. Nhưng mà, trong đó sở ẩn chứa đại đạo hơi thở, vẫn là không đủ rõ ràng, thứ thần cấp nhất kiếm, nói cách khác, này đích xác xác là thông thần kiếp, Lục La thượng nhân vô cùng chấn động, đồng thời, mồ hôi lạnh ứa ra, rốt cuộc là người phương nào? Độ một cái thông thần kiếp, thanh thế kinh người như thế mênh mông cuồn cuộn, mấy ngàn dặm, cửu trọng thiên kiếp, quả nhiên là vô cùng đáng sợ, loại người này một khi đột phá thành công, đồng dạng ngự đạo cảnh vừa chuyển tu vi, đủ để treo lên đánh chính mình đi, có lẽ, chỉ cần nhất kiếm, liền đủ để đem chính mình chém giết. Hâm mộ, Lục La thượng nhân nội tâm là vô cùng hâm mộ a. Có bực này thiên tư, ngày sau siêu việt ngự đạo cảnh cũng không phải cái gì việc khó. Không giống chính mình, đột phá đến ngự đạo cảnh đều hảo chút năm, nỗ lực tu luyện, lại chậm chạp không thể đủ tăng lên tới ngự đạo cảnh nhị truyền. Vì sao kia kiếp vân còn không có tan đi? Lục La thượng nhân chú ý tới, mấy ngàn mét mây đen, cũng không có tan đi dấu hiệu. Nói chung, thiên kiếp qua đi, kiếp vân liền sẽ tan đi, cùng lúc đó sẽ có đại đạo chi lực buông xuống, làm độ kiếp giả được đến lớn lao chỗ tốt, do đó khiến cho đạo chủng kết làm đạo quả, chân chính bước vào thông thần cảnh, nhưng hiện tại, đại đạo chi lực chưa từng buông xuống, mây đen cũng chưa từng tan đi, hơn nữa, mơ hồ chi gian, có một loại càng thêm áp lực cảm giác, ở mấy ngàn dặm mây đen giữa lặng yên ngưng tụ, kiếp vân thế nhưng còn không có tan đi. Trần Tông cầm kiếm, ngóng nhìn không trung, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mới vừa rồi chính mình khuynh tấn toàn lực, không ngừng ra tay, cuối cùng mới đánh tan đạo thứ 9 thiên kiếp, nhưng tự thân cũng đã chịu một ít thương thế. Bất quá, chỉ cần vượt qua hôm nay kiếp thì tốt rồi, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn không có, tựa hồ, chính mình muốn gặp phải đệ thập trọng thiên kiếp giống nhau. Đó là siêu cửu trọng thiên kiếp, là siêu việt cực hạn thiên kiếp, Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, có một cái chuyên trúc xưng hô, cực cảnh thiên kiếp, không nghĩ tới, chính mình thế nhưng muốn độ cực cảnh thiên kiếp, nhanh chóng lấy ra đan dược dùng. Vận chuyển thứ 9 trọng thái sơ kiếm nguyên công, toàn lực luyện hóa đan dược khôi phục lực lượng cùng thương thế. Thiên kiếp còn ở ấp ủ giữa, không biết khi nào sẽ kết thúc, nhưng uy lực nhất định sẽ rất mạnh, sẽ thập phần kinh người, thập phần cường hoành, trước đó, chính mình cần thiết điều chỉnh tốt trạng thái, khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ lực lượng mới có vọng vượt qua. Cực cảnh thiên kiếp, kia giống như thiên đố, hơi chút vô ý, chính là hồn phi phách tán kết cục, giành giật từng giây, Trần Tông cũng không có đặc biệt dựa vào. Có khả năng đủ bằng vào đơn giản chính là tâm ấn bảo y. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là kiếm trong tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói đến cùng, tuy rằng mới vừa rồi cửu trọng thiên kiếp vô cùng mạo hiểm. Nhưng chính mình vẫn là vượt qua. Hơn nữa, Trần Tông cũng còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Cực cảnh thiên kiếp, cứ việc đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc như thế nào cường. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, hai tròng mắt ngóng nhìn trên không. Nguyên bản kia một đạo hội tụ màu đen lôi quang, chậm rãi nội liễm, lộ ra một đạo điên cuồng xoay tròn xoáy nước, vô tận lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Phảng phất không ngừng rót vào trung tâm kia một đạo đen nhánh xoáy nước trong vòng, giống như một đạo hắc động, tản mát ra hơi thở, kêu Trần Tông thập phần hồi hộp rất nhiều. Trần Tông rồi lại có một loại khó có thể miêu tả phấn chấn cảm, nhiệt huyết phảng phất muốn bốc cháy lên, kiếm ý trùng tiêu khởi, kiếm khí kích động bát phương, trong tay Cực Tâm Vô Tướng kiếm cũng tựa hồ cảm giác được Trần Tông kiếm ý giống nhau, không ngừng rung động, quang mang lưu chuyển chi gian, đua tiếng động du dương tuyệt thế, chiến ý kinh cửu thiên. Trần Tông nhìn chăm chú kia xoáy nước, thoáng chốc, phảng phất từ kia xoáy nước giữa, thấy được chỉ có một con mắt, đại đạo chi mắt. Trần Tông tức khắc cả kinh, Đông Đình kiếm chủ ký ức hiện lên, đại đạo chi mắt, kia đại biểu cho đại đạo chăm chú nhìn, đồng dạng cũng ý nghĩa tiếp theo thiên kiếp, sẽ thập phần đáng sợ, nhưng, Trần Tông không có sợ hãi, mà là chờ mong, ở Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn hạ, đại đạo chi mắt chăm chú nhìn tới, nháy mắt, một đạo lôi quang từ đại đạo chi trong mắt phá không đánh rơi. Kia lôi quang, là màu trắng, mà không phải màu đen, chỉ là khoảnh khắc, màu trắng lôi quang hóa thành một cái dương nanh múa vuốt lôi long, phảng phất dập nát chân không, mang theo khủng bố đến cực điểm hủy diệt hết thảy uy thế buông xuống. So với thứ 9 trọng thiên kiếp tới, này một đạo lôi đình giao long uy lực, khủng bố vô cùng, phủ vừa xuất hiện, Trần Tông liền cảm giác được tai họa ngập đầu buông xuống. Tới, hét to ra tiếng, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, luyện tâm về nhất kiếm, đây là chính mình sở nắm giữ, mạnh mẽ nhất chiêu kiếm pháp, hết thảy lực lượng, tất cả dũng mãnh vào trong đó, bí pháp cũng tùy theo bùng nổ, thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng cũng tùy theo bùng nổ. Sát, chỉ là khoảnh khắc, kiếm quang đã bị đánh nát, bùng nổ, hiện giờ, lấy Trần Tông này mạnh mẽ đến cực điểm thân thể, hoàn toàn có thể liên tục nhiều lần kích phát phá cực bí pháp đệ tam trọng mà sẽ không có cái gì. Phụ tải, đương nhiên, cũng có số lần hạn chế, nhất kiếm lại nhất kiếm, không ngừng phá không oanh sát dựng lên, không ngừng sát hướng kia một đạo màu trắng lôi quang giao long. Lại từng đạo rách nát, nhưng ở Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm oanh kích dưới, kia giao long cũng không ngừng bị suy yếu, uy lực không ngừng hạ thấp, nháy mắt. Kia màu trắng lôi quang giao long vẫn là oanh kích ở Trần Tông trên người. Trần Tông cả người bị oanh phi, đáng sợ đến mức tận cùng lôi đình chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, tâm ấn bảo y lại một lần phát huy uy năng, này bảo y trình tự hiển nhiên không thấp, tại đây loại uy lực lôi đình dưới cũng không có bị phá hư. Ngược lại lại lần nữa suy yếu 7 thành uy lực, chỉ là còn thừa tam thành uy lực, vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm, đương kia tam thành dư uy oanh nhập trong cơ thể nháy mắt. Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất đã chết, một loại hồn phách xuất khiếu cảm giác, làm Trần Tông không cảm giác được thống khổ, bởi vì, hoàn toàn vượt qua thống khổ trình tự, quá đáng sợ, kia màu trắng lôi đình lực lượng, ở trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình hồn phách đều phá hủy. Tâm chi kiếm ý đạo chủng không ngừng rung động, bị màu trắng lôi đình bao vây lại, phảng phất phải bị phá hủy dường như, nhưng vô thượng đạo ý uy năng cũng bị không ngừng kích phát ra tới, cùng màu trắng lôi đình đối kháng. Từng sợi màu trắng lôi đình chi lực ở đối kháng giữa, một chút dung nhập đạo chủng trong vòng, khiến cho đạo chủng uy năng càng thêm mạnh mẽ, thân hình nội thế giới đạo ý cũng tựa hồ bị màu trắng thiên kiếp lôi đình chi lực không ngừng phá hư. Từng viên sao trời băng toái tan biến, nhưng lại thực mau một lần nữa ngưng tụ lên, thoạt nhìn càng thêm lộng lẫy, tinh quang trầm tĩnh, từng tòa núi cao băng diệt rách nát, lại lần nữa ngưng tụ lên, càng thêm cao lớn, càng thêm củng cố, từng điều sông nước cắt đứt, con sông khô khốc, nhưng thực mau lại có nhiều hơn nước sông xuất hiện. Cuốn lên ngàn trọng sóng biển, cuồn cuộn không thôi, đại giang đông đi, đào tẫn xuân thu, màu trắng lôi đình uy lực, thập phần khủng bố, nhưng tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý vô thượng uy năng cũng thập phần kinh người. Phảng phất gặp mạnh tắc hơn, không ngừng hấp thu lôi đình lực lượng củng cố tự thân cường đại tự thân. Trên không, đại đạo chi mắt hình dáng càng thêm rõ ràng, vô số màu trắng lôi hồ không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Hóa thành một đoàn thật lớn lôi cầu, kia lôi cầu lúc đầu 1 mét lớn nhỏ, quay cuồng chi gian. Phát ra kinh thiên động địa trầm đục thanh, cuồn cuộn chấn động thiên địa, lệnh đến nơi xa mọi người hai lỗ tai thất thông, kia một mảnh đại rừng rậm cũng ở khủng bố lực lượng dưới bị không ngừng đánh sâu vào phá hủy. Phạm vi mấy chục dặm phảng phất đều hóa thành phế tích giống nhau. Hết thảy cây cối hôi phi yên diệt, 2 mét, 3 mét, trên không màu trắng lôi cầu, đang không ngừng mở rộng, mỗi mở rộng 1 mét, này uy năng đều sẽ bạo tăng rất nhiều, càng thêm đáng sợ, đệ thập nhất trọng, Lục La thượng nhân toàn thân đều đang run rẩy không thôi. Run rẩy không thôi, một loại nguyên tự với linh hồn chỗ sâu nhất hồi hộp. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua, có ai độ thông thần kiếp, sẽ tới 11 trọng, liền cửu trọng đều thập phần hiếm thấy. Không bao lâu, kia màu trắng lôi cầu liền khuếch trương đại 10 mét lớn nhỏ. Tuy rằng không có lại khuếch trương, nhưng này hơi thở lại còn đang không ngừng tăng cường. Lúc này, Trần Tông hai đại vô thượng đạo ý, đều đã đem đệ thập trọng thiên kiếp lực lượng tiêu hóa một bộ phận. Mà diệt rớt một bộ phận, hai đại đạo ý uy năng càng thêm mạnh mẽ, làm Trần Tông sinh ra một loại có thể nhất kiếm xé trời cảm giác, chỉ là, trên không màu trắng lôi cầu cuồn cuộn đánh rơi khi, phát ra nổ vang tiếng động vang vọng thiên địa cửu tiêu. Kêu Trần Tông có một loại bị chấn nát cảm giác, toàn thân đều chấn động. Oanh kích, màu trắng lôi cầu mang theo khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. Oanh kích mà xuống, không lưu tình chút nào, uy lực của nó so với mới vừa rồi màu trắng lôi quang giao long tới còn mạnh hơn hoành mấy lần. Trần Tông không cấm buông lỏng tay ra trung cực tâm vô tướng kiếm. Kiếm quang tức khắc đại tác phẩm, trong nháy mắt, phân hóa vì một vạn nói rực rỡ lóa mắt sắc bén đến cực điểm kiếm quang huyền phù ở Trần Tông trước. Người, mỗi một đạo kiếm quang đều tản mát ra vô cùng kinh người lực lượng. Đến đây đi, làm người kiến thức ta này nhất chiêu uy lực. Trần Tông thanh âm, tràn ngập kim qua tiết mã sát phạt chi âm, này nhất chiêu uy lực, thắng qua luyện tâm về nhất kiếm, này nhất chiêu, dung nhập vạn kiếm về một ảo diệu, cũng dung nhập ngự thần thượng pháp khống chế thần binh ảo diệu. Chính là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ thi triển ra tới nhất mạnh mẽ một kích. Cực tâm vô tướng luyện tâm về một vạn kiếm quy tông. Trần Tông đôi mắt chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. Phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, kinh thiên động địa, đôi tay huy động, cuốn lên từng sợi kiếm khí, mười ngón như kiếm xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo vết kiếm, giống như thiên la địa võng dường như, mỗi một đạo vết kiếm phảng phất đều đối ứng một đạo kiếm quang. Lôi kéo, vạn đạo kiếm quang ở khoảnh khắc, phảng phất bài binh bố trận dường như, này khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm rộng lớn càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Thật giống như phía trước chỉ là một vạn cái quân lính tản mạn, không có kỷ luật quân lính tan rã. Nhưng hiện tại lại là một vạn trăm chiến tinh binh, khí thế thực hoàn toàn bất đồng, hội tụ lên uy lực, cũng có cực đại biến hóa. Tật, cuối cùng quát khẽ một tiếng, lại ở khoảnh khắc, phảng phất sấm sét nổ vang, Trần Tông tay phải tịnh chỉ như kiếm một hoa, thẳng táp thứ hướng trời cao. Chương 2047, cực cảnh thiên kiếp. Tật, thiên địa chi gian, mênh mông cuồn cuộn không thôi, phảng phất là trọng âm cuồn cuộn, dừng mỗi người trong tay. Tiếp theo tức, nơi xa mọi người chỉ nhìn đến từ mấy chục dặm bị phá hủy phế tích giữa cuốn lên một đạo chói mắt lộng lẫy đến mức tận cùng kiếm quang. Kia kiếm quang, lúc đầu vừa thấy, tựa hồ rất nhỏ, nhưng lại vừa thấy liền sẽ phát hiện, có một loại khó có thể miêu tả rộng lớn mênh mông cuồn cuộn. Phảng phất là vô số kiếm quang hội tụ, rậm rạp phóng lên cao, có một loại thề muốn đem không trung đánh bại đục lỗ sắc nhọn. Vạn kiếm quy tông, một vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo kinh người uy năng. Phảng phất đấu tranh anh dũng tinh binh giống nhau dũng mãnh không sợ chết sát ra. Sát, sát, sát, thoáng chốc kia kinh diễm đến cực điểm kiếm quang cùng trên cao lăn xuống thật lớn màu trắng lôi cầu cho nhau. Tới gần, nếu oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng giống nhau, khi kiếm quang đánh trúng kia màu trắng lôi cầu khoảnh khắc. Theo lôi cầu lăn lộn, không ngừng phát ra từng đạo đáng sợ đến cực điểm lôi đình. Điên cuồng tàn sát bừa bãi điên cuồng oanh kích dưới, từng đạo kiếm quang bị đánh nát, kiếm quang, có một vạn nói nhiều, nhưng dựa theo loại này rách nát tốc độ, không cần bao lâu, một vạn đạo kiếm quang liền sẽ toàn bộ rách nát khai đi. Kiếm quang rách nát cũng không phải hóa thành hư vô, mà là tràn ngập ở không khí giữa, bởi vì đây là Trần Tông mệnh thần binh, chỉ cần không có bị thương cập đến căn bản là sẽ không chân chính rách nát biến mất. Lôi cầu lực lượng quá mức đáng sợ, không ngừng lăn lộn dưới, phảng phất đem sở hữu hết thảy đều nghiền nát đều nghiền áp thành bột dường như. Bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian mà thôi, một vạn đạo kiếm quang đều bị nghiền nát, kia lôi cầu bên cạnh lôi hồ cũng tùy theo băng diệt. Lăn lộn tốc độ cũng đã chịu một chút ảnh hưởng, thong thả vài phần, ngưng Trần Tông kiếm chỉ lôi kéo, thần sắc nghiêm nghị, trên trán gân xanh từng cây nhô lên, hai tròng mắt trán bắn ra quang mang vô cùng lóa mắt. Phảng phất nhật nguyệt luân chuyển, tóc dài tung bay vũ điệu không thôi, phảng phất có một chút tinh quang nở rộ mà ra, từ xa nhìn lại, lộng lẫy đến cực điểm. Lúc này đây, Trần Tông thật sự là đem hết toàn lực, một vạn nói toạc ra mở tung đi kiếm quang ở Trần Tông khống chế dưới. Tức khắc, lại lần nữa ngưng tụ lên, chỉ là, này muốn hao phí Trần Tông cực đại tâm thần chi lực. Oanh một tiếng, một vạn đạo kiếm quang lại lần nữa giết tới, rách nát, ngưng tụ, oanh sát, một lần lại một lần, Trần Tông ở khiêu chiến chính mình cực hạn dường như, tâm thần chi lực không ngừng tiêu hao, thần thức cũng đang không ngừng tiêu hao, gân xanh trải rộng trên trán, lan tràn đến trên má, thoạt nhìn có một loại dữ tợn cảm giác, hai tròng mắt nội càng là che kín tơ máu, tròng mắt hơi hơi xông ra, lần thứ tư, cũng là cuối cùng một lần, ngưng, lần này lúc sau, Trần Tông liền biết, chính mình vô pháp lại ngưng tụ lần thứ năm, cuối cùng một lần. Tận lực một bác, đến nỗi mặt khác, Trần Tông đã không thể nào suy xét, cũng không cần suy xét nhiều như vậy. Cực cảnh thiên kiếp, này hoàn toàn là ra ngoài chính mình dự kiến. Cực cảnh thiên kiếp cũng liền thôi, không chỉ có là 10 trọng, còn có đệ thập nhất trọng, quả thực là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Phảng phất không đem chính mình tiêu diệt không bỏ qua. Lần thứ tư, vạn kiếm quy tông, sát, kiếm quang thẳng đánh mà đi, lại lần nữa oanh kích đang không ngừng lăn lộn lôi cầu thượng. Kia lôi cầu cũng đích xác thập phần mạnh mẽ, liên tục 3 lần gặp công kích. Ba lần nghiền nát vạn kiếm quy tông, hiện giờ là lần thứ tư, oanh một tiếng, vạn kiếm quy tông vạn đạo kiếm quang lại lần nữa rách nát khai đi. Nhưng kia lôi cầu cũng tùy theo run lên, tiếp theo tức, lôi cầu cũng tùy theo rách nát khai đi, biến thành mấy trăm viên đầu người lớn nhỏ lôi cầu, giống như một hồi lôi cầu mưa to mang theo kinh người lực lượng. Phảng phất thiên thạch trầm trọng, sôi nổi từ trên cao đánh rơi, ầm ầm ầm, đại địa chấn động không thôi, mấy chục dặm phế tích chịu khổ cướp sạch, hoành tao trà đạp, càng thêm tàn phá, kia kinh người dư ba càng là hướng lớn hơn nữa phạm vi khuếch tán mà đi. Chớp mắt, mấy chục dặm khuếch trương đến trăm dặm, Trần Tông trực tiếp bị bao phủ, mấy trăm viên đầu người lớn nhỏ lôi cầu, mỗi một viên uy lực đều đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể nổ nát hết thảy dường như, kia chờ uy lực, Trần Tông phỏng chừng, như Bạch Mân bực này thực lực, đều khó có thể thừa nhận được, trọng thương là khẳng định, thậm chí khả năng sẽ bị oanh sát, đương nhiên, kia chỉ chính là phía trước ở Hoang Long Tinh thượng Bạch Mân. Đến nỗi hiện tại Bạch Mân, một thân thực lực khẳng định cũng so với phía trước tăng lên không ít. Bất quá, đây là cực cảnh thiên kiếp, vẫn là đệ thập nhất trọng cực cảnh thiên kiếp, cho dù là rách nát, uy lực của nó cũng vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Nhưng đối Trần Tông mà nói, lại còn hào, ít nhất, chỉ là số ít mấy đoàn lôi cầu oanh chúng chính mình. Lại bị tâm ấn bảo y lực lượng suy yếu rớt bảy thành lúc sau. Còn thừa tam thành uy lực đối tự thân sở tạo thành thương tổn. Đã hạ thấp rất nhiều, so đệ thập trọng còn muốn nhược. Thừa nhận, Trần Tông hoàn toàn thừa nhận ở, tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý hấp thu cũng càng nhiều. Càng thêm ngưng thật càng thêm củng cố, hẳn là vượt qua đi, Trần Tông không cấm ám đạo một tiếng, cứ việc thương thế không nặng, nhưng một loại mỏi mệt cảm, lại là từ tâm thần từ linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện. Tràn ngập toàn thân trên dưới, oanh, một tiếng vang lớn, chợt ở trước không vang lên, làm Trần Tông trái tim không chịu khống chế bỗng nhiên nhảy dựng. Một đạo mãnh liệt tim đập nhanh cảm đột nhiên sinh ra. Chỉ thấy trên không, đại đạo chi mắt biến mất không thấy, kia từng đạo màu trắng lôi quang ở lan tràn, không ngừng lan tràn khai đi. Dần dần, thế nhưng hình thành một tòa thật lớn cung điện hình dáng. Lúc này đây ấp ủ, liên tục thời gian càng dài, Trần Tông vội vàng lấy ra đan dược dùng, không ngừng vận chuyển công pháp, không ngừng tiêu hóa đan dược lực lượng, khôi phục tự thân lực lượng, chữa khỏi tự thân thương thế. Thứ 12 trọng, thế nhưng còn có thứ 12 trọng thiên kiếp, Lục La thượng nhân hoàn toàn chết lặng, Trần Tông lại là ở tuyệt vọng giữa, phảng phất nảy sinh ra một chút điên cuồng, đệ thập nhất trọng thiên kiếp, đã là như thế, thiếu chút nữa làm chính mình thân chết. Này thứ 12 trọng thiên kiếp uy lực, tuyệt đối thắng qua đệ thập nhất trọng rất nhiều, chính mình có thể khiêng được, không biết bao nhiêu, Trần Tông là một chút nắm chắc đều không có, một phân một hào nắm chắc đều không có, nhưng, thì tính sao, chính mình đã từng trải qua quá rất nhiều gian nan khốn khổ cùng suy sụp, còn không phải dựa vào chính mình lớn lao nghị lực cùng năng lực vượt qua. Liền tính là tao ngộ đến cái gì tuyệt cảnh, cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, này 12 trọng thiên kiếp, có lẽ rất mạnh rất mạnh rất mạnh, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Mạnh mẽ đến kêu chính mình đều không thể chống đỡ mảy may nông nỗi. Nhưng, chính mình còn có lực lượng, còn có thể một trận chiến, kia thiên kiếp, chính là cường địch, đối mặt cường địch, chính mình để ý tổn ý chí chiến đấu, đương kiếm ý như phong, đương kiếm phong sở hướng, hít sâu một hơi, lực lượng không ngừng khôi phục, Thái Sơ kiếm nguyên công cũng không ngừng vận chuyển, thoáng chốc, một loại huyền diệu quỹ đạo lộ tuyến bị tự nhiên mà vậy sáng lập ra tới. Nước chảy thành sông, đệ thập trọng, Trần Tông trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng vào giờ này khắc này, cơ duyệt xảo hợp đánh vỡ công pháp gông cùm xiềng xích, đem Thái Sơ kiếm nguyên công tăng lên tới đệ thập trọng. Đệ thập trọng Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển lộ tuyến càng thêm huyền diệu, mà một thân Thái Sơ kiếm nguyên cũng tùy theo không ngừng chuyển hóa, càng thêm tinh thuần, càng là không ngừng hấp thu còn tàn lưu ở Trần Tông trong cơ thể một chút thiên kiếp chi lực, không ngừng luyện hóa hấp thu, khiến cho Thái Sơ kiếm nguyên chất lượng không ngừng tăng lên, uy lực càng thêm kinh người. Chợt, tràn ngập ở phạm vi trăm dặm nội còn chưa từng hoàn toàn tiêu tán thiên kiếp chi lực, cũng một chút hướng Trần Tông bay vút mà đi, dung nhập này trong cơ thể, lại dung nhập Thái Sơ kiếm nguyên giữa, được đến tàn lưu thiên kiếp lực lượng tương trợ, đệ thập trọng Thái Sơ kiếm nguyên chi lực chuyển hóa thập phần nhanh chóng. Bất quá ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, liền hoàn toàn chuyển hóa xong. Hào, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt vui mừng, này đệ thập trọng Thái Sơ kiếm nguyên uy lực, thế nhưng so thứ 9 trọng mạnh mẽ rất nhiều, đối lập một chút, ít nhất mạnh mẽ gấp 3, nói cách khác, nếu phía trước thứ 9 trọng Thái Sơ kiếm nguyên uy lực chỉ số là một nói, như vậy hiện tại đệ thập trọng Thái Sơ kiếm nguyên uy lực chính là 4. Loại này tăng lên, so thứ 8 trọng đến thứ 9 trọng tăng lên còn muốn rõ ràng rất nhiều. Kể từ đó, tự thân thực lực, đương lại sẽ tăng cường không ít, thập phần rõ ràng, cứ việc Thái Sơ kiếm nguyên đều không phải là chính mình toàn lực thực lực. Chỉ là thực lực cấu thành một bộ phận, nhưng cũng là rất quan trọng một bộ phận. 4 lần Thái Sơ kiếm nguyên uy lực tăng lên, đặt ở tổng hợp trên thực lực tăng lên, ít nhất có thể có gấp đôi thực lực tăng cường, ở ngay lúc này. Cỡ nào quan trọng a, Trần Tông thấy được một tia vượt qua thứ 12 trọng thiên kiếp hy vọng. Chỉ cần có một chút ít hy vọng, đương đều phải bắt lấy, tuyệt đối không buông tay. Công pháp đột phá, lệch đến Trần Tông một thân tu vi lực lượng tất cả khôi phục. Hơn nữa trở nên càng thêm mạnh mẽ, phụng dưỡng ngược lại dưới, tiêu hao tâm thần cũng được đến chỗ tốt, khôi phục tốc độ càng nhanh vài phần, mà trên không, kia một tòa lôi đình cung điện hình dáng càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm ngưng tụ. Thoạt nhìn, có một loại tựa hồ chân thật cảm giác, Trần Tông đưa mắt nhìn ra xa, tựa hồ thấy được cung điện đại môn bảng hiệu thượng hiện lên mấy cái chữ to. Chỉ là, thoạt nhìn phảng phất vân che vụ nhiễu, có một loại mơ hồ không rõ cảm giác, nhưng tuy rằng thấy không rõ lắm, Trần Tông lại cảm giác kia mấy cái chữ to nội đương ẩn chứa cực hạn đáng sợ đến cực điểm uy năng. Phảng phất chỉ cần vừa thấy rõ ràng, chính mình liền sẽ không chịu nổi mà hồn phi phách tán. Không dám lại ngóng nhìn, trong đó ẩn chứa uy năng, quá mức đáng sợ, này một tòa thoạt nhìn, vẫn chưa hoàn toàn ngưng thật, còn có vài phần hư ảo lôi đình cung điện chính chậm rãi chìm. Này cung điện, cũng không tính rất lớn, 100 mét tả hữu, tốc độ cũng không mau, thậm chí là rất chậm, nhưng theo rơi xuống, một cổ khủng bố đến cực điểm uy áp trên cao buông xuống. Trực tiếp trấn áp ở Trần Tông trên người, cũng áp chế ở Trần Tông quanh thân phạm vi 100 mét trong vòng. Kia hư không phảng phất trực tiếp đọng lại, rất xa, Lục La thượng nhân thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đây là cái gì thiên kiếp? Bực này thiên kiếp uy lực, đủ để trực tiếp đem hắn oanh sát thành cha. Tuy rằng hắn chỉ là ngự đạo cảnh vừa truyền, nhưng tốt xấu cũng là thông thần cảnh a, cùng thứ thần cấp có bản chất khác nhau. Lần đó thần cấp nên như thế nào vượt qua này nhất trọng thiên kiếp? Tâm thần cùng thần thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục một bộ phận, một thân thái sơ kiếm nguyên cơ duyên xảo hợp đột phá, uy lực càng thêm mạnh mẽ, tự mình tự tại cảnh, cho dù là chỉ còn lại có vài phần lực lượng, cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Cực tâm vô tướng kiếm chính là chính mình mệnh thần binh, chính mình ở tăng lên đồng thời, cực tâm vô tướng kiếm cũng sẽ được đến tăng cường, hơn nữa cũng hấp thu một chút thiên kiếp lực lượng, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nháy mắt, một vạn đạo kiếm quang ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm quang phảng phất đều có hồ quang ở lập lòe. Này uy năng so với phía trước đều mạnh mẽ vài phân không ngừng. Vạn kiếm quy tông, sát, trải qua mới vừa cùng lôi cầu đối kháng, Trần Tông đối vạn kiếm quy tông này nhất chiêu khống chế, càng thêm tinh thuần thuần thục, bằng tiểu nhân hao tổn, tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Chương 2048, cực cảnh thiên kiếp. Lôi cung cuồn cuộn, trấn áp thiên địa, lôi cung bên cạnh, xuất hiện vô số vết rách, từng đạo đen nhánh, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hủy diệt hơi thở. Đó là không gian vết rách, 100 mét lớn nhỏ lôi cung, lại có một loại trấn áp phạm vi vạn dặm khủng bố khí thế. Phảng phất khắp rừng rậm đều bị áp chế dường như, vô số cây cối sôi nổi gãy đoạc, phát ra từng đạo chói tai thanh âm, đầy trời cành lá thổi quét, trong hư không, tất cả tràn ngập một tia vô hình hồ quang, sôi nổi đem cành lá đánh nát, hóa thành bột, lôi cung dưới, Trần Tông cảm giác cả người tê dại, nhưng mạnh mẽ thân hình, lại cũng làm Trần Tông chống đỡ trụ loại này tê dại cảm giác. Toàn tâm toàn ý, khống chế vạn kiếm quy tông, mỗi một đạo kiếm quang uy lực càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm cô đọng, nhưng kia lôi cung uy lực thập phần đáng sợ, kiếm quang oanh kích ở mặt trên khẽ run lên, cũng tùy theo rách nát khai đi, ngưng, kiếm quang vừa vỡ toái, Trần Tông liền lại lần nữa đem chi ngưng tụ lên, không biết là này nhất trọng thiên kiếp có phải hay không cuối cùng một trọng, nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải vượt qua, vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn vượt qua, tín niệm, vô cùng tín niệm, làm Trần Tông ý chí chiến đấu càng cường, kiếm ý càng tăng lên, mỗi một đạo một lần nữa ngưng tụ lên kiếm quang, hấp thu trong hư không càng nhiều lực lượng, càng thêm cứng cỏi, càng thêm lóa mắt, càng thêm cường hoành. Cho dù là tiêu hao quá mức tâm thần, cũng lại sở không tiếc, công kích, vạn kiếm quy tông không ngừng công kích, lần lượt rách nát, lần lượt đoàn tụ, mỗi một lần tổ hợp sắp hàng đều sẽ trở nên càng thêm có tự, trở nên càng thêm có lý, phảng phất tuần hoàn theo thiên địa bên trong mỗi một loại quy tắc cùng huyền bí giống nhau. Lệnh đến vạn kiếm quy tông uy lực không ngừng tăng lên lên. Băng một tiếng, lôi cung một góc tức khắc bị vạn kiếm quy tông đánh nát. Vô số lôi đình lập lòe chi gian, bắt đầu lan đến gần mặt khác các nơi, hoàn chỉnh lôi cung thập phần cường đại, nhưng tàn khuyết một góc lôi cung, liền trở nên không hoàn chỉnh, này lực lượng tuần hoàn bị phá hư, chỉ là, đánh nát kia một góc, Trần Tông tự thân tiêu hao cũng thực kinh người, nếu không có là thái sơ kiếm nguyên công đột phá cùng cực tâm vô tướng kiếm tăng lên, chỉ sợ là vô pháp nề hà kia lôi cung mảy may. Theo kia tàn khuyết chỗ, Trần Tông lại lần nữa khống chế kiếm quang oanh sát tới. Kiếm quang như mưa to xâm nhập, rồi nổi đánh trúng lôi cung tàn khuyết chỗ, rách nát đồng thời, cũng ở lôi cung thượng lưu lại từng đạo vết kiếm, đường kia vết kiếm tích tiểu thành đại, cuối cùng sẽ tan vỡ, lôi cung không ngừng chìm, cũng may mắn tốc độ không mau, cấp Trần Tông cung cấp càng nhiều thời giờ, bằng không, công kích không được vài lần, chính mình liền sẽ bị lôi cung trực tiếp oanh kích, rách nát, rách nát, rách nát, rách nát, không chỉ có là kiếm quang, còn có lôi cung, đường kia lôi cung giảm xuống đến khoảng cách Trần Tông chỉ có 100 mét chỗ khi. Trần Tông lại lần nữa khởi xướng một lần tiến công, lại lần nữa đem lôi cung băng toái. Hiện giờ, chỉ còn lại có một nửa hoàn chỉnh, nhưng liền tính chỉ là một nửa hoàn chỉnh lôi cung, cũng vẫn như cũ, cụ bị đáng sợ đến cực điểm lực lượng rơi xuống. Kia lôi cung tốc độ tuy rằng không mau, nhưng 100 mét lại cũng thực ngắn ngủi. Kiếm đạo lĩnh vực, Trần Tông tức khắc kích phát xuất kiếm nói lĩnh vực, bao trùm phạm vi 10 mét. Kiếm đạo lĩnh vực vì cao thâm kiếm đạo cảnh giới, giống nhau thông thần cảnh cũng vô pháp nắm giữ. Tuy rằng chính mình nắm giữ, nhưng chỉ là nhập môn trình tự, hơn nữa vẫn là nhập môn giữa nhất lót đế trình tự, rốt cuộc chỉ có 10 mét phạm vi mà thôi. Ở kiếm đạo lĩnh vực trong phạm vi, cùng trong phạm vi chênh lệch rất lớn, một vạn đạo kiếm quang tức khắc ở kiếm đạo bên trong lĩnh vực ngưng tụ mà ra. Loại cảm giác này thập phần huyền diệu, tự thân hết thảy lực lượng tiêu hao lập tức hạ thấp một nửa, khống chế lên càng thêm thong dong, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lôi cung cũng chìm đến 10 mét trong phạm vi, Trần Tông tức khắc cảm giác được không gì sánh được trọng lượng áp bách tới. Kiếm đạo lĩnh vực phảng phất phát ra kéo kẹt lệnh người ê răng thanh âm, tựa hồ muốn như vậy băng toái dường như. Trần Tông cắn răng gian nan chống đỡ, trên trán gân xanh nổi lên, phảng phất muốn băng toái, nhảy xuất huyết tương giống nhau, áp lực không gì sánh được trọng áp, kêu Trần Tông cảm thấy tuyệt vọng, nhưng lại không bằng lòng như thế từ bỏ. Chống đỡ, kiếm quang từ bốn phương tám hướng không ngừng oanh kích tới, hơn nữa chống đỡ trụ, đối kháng, sống hay chết tranh phong. Lôi cung cũng ở kiếm đạo lĩnh vực dưới, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện, cuối cùng oanh một tiếng, giống như sấm sét cuồn cuộn vang vọng thiên địa, tạc ra một đạo thật lớn hư không vết rách, một tảng lớn đen nhánh, rất xa vừa thấy, đã kêu người vạn phần tim đập nhanh, phảng phất liền linh hồn đều phải băng diệt dường như. Lục La thượng nhân cảm thấy, đổi thành chính mình ở cái loại này uy năng dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là vô pháp chống đỡ, nháy mắt liền sẽ thi cốt vô tồn. Trong nháy mắt kia, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình kiếm đạo lĩnh vực cũng tùy theo băng nát. Oanh, cả tòa vô tận rừng rậm bỗng nhiên run lên, phảng phất động đất tiến đến dường như, kia lôi cung rơi xuống chỗ vì trung tâm, từng đạo khủng bố đến cực điểm sóng gợn, giống như sóng thần tập cuốn khai đi, mang theo bén nhọn đến cực điểm thiên địa tiếng huýt gió. Cuồn cuộn chấn động, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thoáng chốc, 100 dặm phế tích đều bị đánh sâu vào mà qua, hướng chỗ xa hơn mà đi, đem càng nhiều cỏ cây phá hủy, đem phế tích tiến thêm một bước mở rộng, vô tận bụi đất, từ kia phế tích bên trong phóng lên cao, tràn đầy trời cao, kia chờ trường hợp, dữ dội chấn động, dữ dội kinh người, gọi người vạn phần kinh tủng, cho dù là cách xa nhau rất xa chỗ, quan khán mọi người cũng bị một cổ kình phong xẹt qua. Chỉ cảm thấy kia kình phong nội tựa hồ hỗn loạn từng đạo lôi điện, xẹt qua bọn họ thân hình nháy mắt, có một loại cả người tê dại cảm giác, lại phảng phất bị vô số tế kim đâm biến toàn thân dường như. Hơi hơi phát đau, cái này kêu mọi người kinh tủng vạn phần, nội tâm lại một lần chịu đủ đả kích, chẳng lẽ đây là thông thần kiếp? Chẳng lẽ bọn họ về sau muốn độ chính là loại này kiếp? Cho dù là thực lực của ta cường gấp 100 lần, cũng không có khả năng sống sót a, một cái thứ thần cấp tầng thứ hai thứ ai thán nói. Đích xác như thế, gọi người vô cùng tuyệt vọng, kia hẳn là đặc thù đi, bình thường thông thần kiếp hẳn là sẽ không như thế kinh người đi, có người ngượng ngùng nói, tuy rằng thứ thần cấp đã ở hiểu biết thông thần kiếp, nhưng chung quy không phải rất nhiều, chỉ có tới rồi chân chính chuẩn bị độ kiếp thời điểm, mới có thể đi tìm hiểu càng nhiều, chuẩn bị sẵn sàng, ở kia phía trước hiểu biết quá nhiều, chỉ là đồ luận tâm tư mà thôi, đã chết sao? Lục La thượng nhân nhìn trên không dần dần tiêu tán kiếp vân, lại nhìn về phía kia dần dần quy về trầm tịch mấy 100 dặm rừng rậm phế tích, không khỏi âm thầm cả kinh nói, trong lúc nhất thời, cũng không cảm giác được cái gì hơi thở. 12 trọng thiên kiếp, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cho là tuyệt đại yêu nghiệt, nếu như vậy chết đi, quá đáng tiếc. Lục La thượng nhân không cấm thầm than, âm ngầm tiếc hận không thôi, một cái có thể độ 12 trọng thông thần kiếp yêu nghiệt. Nếu là sống sót nói, ngày sau, hư không nội tuyệt đối sẽ nhiều ra một tôn chúa tể cấp cường giả. Đáng tiếc, Lục La thượng nhân âm thầm tiếc hận hết sức, tức khắc, mấy ngàn dặm mây đen tan đi, nhưng từng đạo 9 màu sặc sỡ quang mang lại hiện lên. Tràn ngập khai đi, chợt, giống như rũ thiên chi cánh buông xuống, đó là, thoáng chốc Lục La thượng nhân trừng lớn trong mắt, cả người không thể ức chế run rẩy lên, kia rõ ràng là nhất tinh thuần đại đạo căn nguyên chi lực. Chỉ có vượt qua thiên kiếp lúc sau, bực này đại đạo căn nguyên chi lực mới có thể xuất hiện a. Nói cách khác, độ kiếp người, chưa chết, đại đạo căn nguyên chi lực, thế nhưng như thế hùng hồn, trong nháy mắt kia, Lục La thượng nhân đều nhịn không được nảy sinh ra một loại tham lam chi tâm, muốn đem kia đại đạo căn nguyên chi lực chiếm cho riêng mình. Hắn 100% khẳng định, chỉ cần chính mình đem những cái đó đại đạo căn nguyên chi lực đều chiếm làm của riêng nói, chính mình tu vi tuyệt đối sẽ liên tục đột phá, ít nhất có thể đạt tới tam chuyển ngự đạo cảnh trình tự, hơn nữa đúc tiếp theo cái vững chắc căn cơ, ngày sau đột phá đến 4 chuyển ngự đạo cảnh cũng không phải cái gì việc khó, thậm chí có hy vọng 5 chuyển thậm chí 6 chuyển, nhưng cái loại này tham lam cũng chỉ là trong nháy mắt hiện lên mà thôi. Bởi vì hắn không có cái kia năng lực, đại đạo căn nguyên chi lực xuất hiện chính là vì cấp vượt qua thiên kiếp giả một phần khen thưởng. đó là thuộc về độ kiếp giả nên có khen thưởng, nếu có người khác muốn đem chi chiếm làm của riêng, liền sẽ làm tức giận đại đạo, thật giống như là ta đồ vật, phải cho ai liền cho ai, ngươi dám can đảm mưu đồ, liền đem ngươi chém, đại đạo cơn giận, cũng không phải là như vậy hảo thừa nhận, cho dù là chúa tể cấp cường giả, cũng không muốn đối mặt đại đạo cơn giận, ngẫm lại Đông Đình kiếm chủ sẽ biết, lấy ra kia một tiểu tiệt kiếm đạo căn nguyên, kết quả chính là phản phệ đến thân tử đạo tiêu, bất quá, chính mình tuy rằng không thể đủ đem chi chiếm cho riêng mình, lại cũng có thể mượn dùng cơ hội này tìm hiểu một phen. Nói không chừng tìm đến cơ duyên, có hy vọng nhị truyền. Lập tức, Lục La thượng nhân bắt đầu nhìn chằm chằm chín màu sặc sỡ đại đạo căn nguyên chi lực, nhanh chóng tìm hiểu lên, cơ hội khó được a, đây là kiểu gì hùng hồn đại đạo căn nguyên chi lực tặng? Giao nhớ năm đó chính mình đoạt được đến đại đạo căn nguyên chi lực tặng cùng hiện tại trước mắt chỗ, đã thấy so sánh với không đủ 1% a. Bất quá, càng là cường đại đạo ý vượt qua thiên kiếp lúc sau, được đến đại đạo căn nguyên chi lực tặng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì càng là cao minh đạo ý, nguyên bản liền càng là gần sát đại đạo, mặt khác, đạo chủng muốn thành thục, hơn nữa kết xuất đạo quả tới, tự nhiên cũng yêu cầu càng nhiều đại đạo căn nguyên chi lực tưới. Mấy trăm dặm phế tích bên trong, phảng phất bị quát mà một trượng dường như, ở vào trung tâm chỗ, lại là một đảo mấy chục mét thâm hố đất, được khảm một đảo không ra hình người thân hình, đúng là Trần Tông, gân cốt bẻ gãy, tạng phủ rách nát, tay chân tàn phá, nhưng Trần Tông vẫn là tồn tại, còn có ý thức, nguyên nhân chính là vì như thế, đại đạo căn nguyên chi lực mới có thể buông xuống. Theo đại đạo căn nguyên chi lực buông xuống rơi xuống, liền một tia từng sợi dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng. Không bao lâu, phảng phất xe chỉ luồn kim dường như, một đạo chín màu sặc sỡ kén đem Trần Tông hoàn toàn bao vây lại. Trần Tông liền phảng phất hóa kén giống nhau, một thân gần chết thương thế, cũng bởi vậy, bay nhanh khôi phục lại, không chỉ có khôi phục, còn theo đại đạo căn nguyên chi lực không ngừng dung nhập thân hình nội, không ngừng bị hấp thu, mà không ngừng tăng lên tăng cường, thần hải bị không ngừng mở rộng, không ngừng củng cố, đại cực cảnh chi hoa cùng đạo chủng hoàn toàn dung hợp vì nhất thể. Lại tuy hai mà một, chợt, đại cực cảnh chi hoa cánh hoa khép kín lên, đem đạo chủng hoàn toàn nuốt hết giống nhau, theo đại lượng đại đạo căn nguyên chi lực không ngừng dung nhập trong đó. Dần dần, cánh hoa lặng lẽ mở ra, kia đạo chủng cũng đại biến bộ dáng, hóa thành một ngụm hư ảo không nhẹ tiểu kiếm, huyền phù ở trên nhụy hoa phương, kia, đó là đạo quả, chỉ là một cách gọi, không phải chỉ đại giống trái cây giống nhau hình dạng, trên thực tế bất đồng đạo ý cuối cùng sở ngưng kết ra tới đạo quả. Này hình thái đều không giống nhau, có kiếm hình, có đao hình, có như núi cao, có như nước chảy từ từ, không phải trường hợp cá biệt. Chương 2049, trung nhập thông thần vì cường giả. Đại đạo căn nguyên chi lực, chín màu sặc sỡ, biến ảo không chừng, không ngừng từ trên cao buông xuống, không ngừng dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng bị hấp thu. Mở rộng gấp 10 lần không ngừng thần hải nội, đại cực cảnh chi xài hết toàn nở rộ, trung tâm kia một đạo kiếm hình đạo quả càng thêm ngưng thật. Chợt, đại cực cảnh chi hoa cánh hoa bắt đầu khô héo, từng sợi tinh khí không ngừng lan tràn mà ra, lan tràn đến kiếm hình đạo quả bên trong, kiếm này hình đạo quả, đúng là vô thượng đạo ý tâm chi kiếm ý sở ngưng kết mà thành. Có một loại hư ảo cảm giác, cái loại này hư ảo, không phải ảo thuật ảo giác hư ảo, mà là một loại như tâm ý có tất cả biến hóa nắm lấy không chừng hư ảo. Đường đại cực cảnh chi xài hết toàn khô héo lúc sau, liền một tấc tấc biến mất, mà kia đạo quả cũng chân chính thành hình. Hoàn toàn thay thế được đại cực cảnh chi hoa cùng đạo ý. Đại đạo căn nguyên chi lực không ngừng dung nhập, không ngừng bị hấp thu. Càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó, Trần Tông thân hình cũng hoàn toàn khôi phục như thường. Hơn nữa kia thế giới đạo ý cùng thân hình dung hợp. Không ngừng hấp thu đại đạo căn nguyên chi lực, kia thế giới nội hết thảy. Sao trời nhật nguyệt, sông nước hồ hải, núi cao cây rừng, chim bay cá nhảy từ từ. Toàn bộ đều không ngừng ngưng thật, càng thêm chân thật, càng thêm kinh người, đệ thập trọng thái sơ kiếm nguyên công không ngừng vận chuyển. Không ngừng hấp thu đại đạo căn nguyên chi lực lực lượng, kia thái sơ kiếm nguyên chất lượng, thế nhưng lại lần nữa gia tăng rồi, mới vừa rồi đột phá, chỉ là mới vừa đột phá mà thôi, hiện tại, mới là chân chính củng cố, sở hữu hết thảy đều ở hướng tới càng cường phương hướng chuyển biến, thời gian chậm rãi trôi đi, Lục La thượng nhân cũng đang không ngừng tĩnh tu tìm hiểu. Đương sở hữu đại đạo căn nguyên chi lực đều dung nhập Trần Tông thân hình lúc sau, không chung, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là thoạt nhìn, tựa hồ càng rõ ràng trong sáng vài phần. Giống như mưa to qua đi thiên tình, rốt cuộc kết thúc, liên can thứ thần cấp sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phảng phất bị rút cạn một thân sức lực dường như, thiếu chút nữa ngã xuống, Lục La thượng nhân tìm hiểu cũng kết thúc, quanh thân lực lượng kích động không thôi, phảng phất có cỏ cây ở bốn phía sinh trưởng, nhưng chỉ là hư ảnh, chợt, hơi thở càng thêm mạnh mẽ, lại củng cố xuống dưới, 500 năm, ta rốt cuộc đột phá, Lục La thượng nhân lão lệ tung hoành, chính mình đột phá đến thông thần cảnh ngự đạo cảnh vừa chuyển sau. Khổ tu 500 năm, tu vi lại tiến triển thong thả, vốn tưởng rằng ngàn năm trong vòng, phòng chừng là khó có thể đột phá đến nhị truyền, không nghĩ tới, hiện tại lại đột phá, cảm kích a, Lục La thượng nhân thập phần cảm kích lần này độ kiếp người. Nếu không có hắn tại đây độ kiếp, làm chính mình đánh giá, chỉ sợ còn muốn rất nhiều năm chính mình mới có vọng đột phá đến nhị truyền. Thân hình chợt lóe, Lục La thượng nhân lập tức đương mấy trăm dặm phế tích chỗ bay vút mà đi. Cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một đạo chín màu sặc sỡ kén đang nhanh chóng mất đi nhan sắc. Đương mất đi sở hữu nhan sắc lúc sau, duy lạp thanh bỗng nhiên vang lên, liền chỉ thấy có một chi cánh tay xé rách đại kén. Xuyên thấu mà ra, chợt, đại kén bị băng toái, lộ ra một đạo thân ảnh, chỉ là chợt lóe, Lục La thượng nhân chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoảng hốt. Kia rách nát đại kén nội, liền trống không một vật, người đâu? Lục La thượng nhân tức khắc tà kinh, vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại, lại vẫn là không có nhìn đến người, chạy đi đâu? Chẳng lẽ, chính mình mới vừa rồi chỗ đã thấy hết thảy, đều là ảo giác? Thoáng chốc, một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp buông xuống, kia uy áp mang theo kinh người đến cực điểm sắc nhọn. Thập phần thuần túy, chính là kiếm áp, ở kia một cổ kiếm áp dưới, đột phá đến nhị chuyển ngự đạo cảnh Lục La thượng nhân thế nhưng dâng lên một loại khó có thể chống. Đỡ cảm giác tới, cơ hồ muốn hít thở không thông, xoay người hướng phía sau nhìn lại, liền thấy được một đạo thân xuyên màu trắng kiếm bào thân ảnh sừng sững ở trên hư không bên trong. Hai tròng mắt phảng phất lập lòe sắc bén đến cực điểm rộng lớn cuồn cuộn vô cùng kiếm quang. Phảng phất đem chính mình xuyên thấu dường như, kêu Lục La thượng nhân dâng lên một loại khó có thể miêu tả khủng hoảng cảm. Hắn có một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý, liền có thể đem chính mình trực tiếp đánh chết tại đây. Chậm đã, ta là Lục La Tinh, Lục La Môn, Lục La thượng nhân. Cảm giác có người ở Lục La Tinh thượng độ kiếp, riêng lại đây vừa thấy, cũng không ác ý, Lục La thượng nhân vội vàng mở miệng nói chuyện, e sợ cho chậm, sẽ bị đối phương nhất kiếm cấp chém, này không phải ảo giác, mà là thật sự có loại cảm giác này. Trần Tông nhìn chăm chú Lục La thượng nhân, nội tâm dâng lên một loại cực kỳ diệu cảm giác, kia cảm giác là từ tâm chi kiếm ý không, giờ này khắc này đã không thể lại gọi là tâm chi kiếm ý, mà là tâm chi kiếm đạo, hoặc là nói tâm kiếm đại đạo sở mang đến một loại siêu phàm cảm giác, một loại giống như sinh mà biết rõ cảm giác kỳ diệu. Chỉ là nhìn đối phương, nhìn chăm chú đối phương, liền có một loại phán đoán người này có phải hay không chính mình đối thủ, phán đoán người này đại khái có thể cùng chính mình chiến đấu tới trình độ nào, phán đoán chính mình đại khái yêu cầu vận dụng nhiều ít lực lượng hoặc là nhiều ít chiêu mới có thể đủ đem người này đánh bại thậm chí đánh chết. Loại cảm giác này là phía trước sở không có, là hiện tại mới có, thập phần kỳ diệu, thập phần kỳ lạ, kêu Trần Tông thập phần tò mò, lại âm thầm kinh hãi, bởi vì Đông Đình kiếm chủ ký ức nội, tựa hồ không có loại này tin tức. Đương nhiên, Đông Đình kiếm chủ ký ức thập phần khổng lồ, chính mình cũng còn không có hoàn toàn tiêu hóa, đến nay chỉ là tiêu hóa tiểu bộ phận mà thôi, nhưng mặc kệ như thế nào, loại cảm giác này chính là kỳ diệu đến cực điểm, khó có thể miêu tả, kia rốt cuộc là một loại cái dạng gì huyền diệu. Trần Tông không biết, nói không rõ, nhưng có thể khẳng định, thực kinh người, chỉ có thể chính mình ngay sau lại chậm rãi thăm dò. Có lẽ có thể từ Đông Đình kiếm chủ ký ức nội tìm đến đáp án. Nếu như không có, vậy dựa vào chính mình năng lực đi tìm ra đáp án. Huyền diệu khó giải thích cảm giác nói cho Trần Tông, trước mắt cái này ngự đạo cảnh nhị chuyển cường giả, ngăn không được chính mình nhất kiếm, nếu chính mình có sát ý nói, vận dụng chân chính thực lực, nhất kiếm, đủ để đem chi chu sát. Không phải cuồng vọng, mà là một loại nguyên tự với nội tâm chỗ sâu nhất, nguyên tự với linh hồn chỗ sâu nhất tự tin. Một loại phảng phất sinh mà biết rõ tự tin. Bất quá, đối phương không có ác ý, Trần Tông Đảo cũng không hảo ra tay. Kiếm áp thu liễm, Lục La thượng nhân thiếu chút nữa sát mồ hôi lạnh, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Lục La thượng nhân ngữ khí cung kính, cường giả vi tôn, như thế đơn giản, Trần Tông Đảo cũng không có giấu giếm chính mình tên họ. Trần Tông các hạ, lúc này đây, ta xem ngươi độ kiếp có ngộ, có thể đột phá tu vi đến nhị chuyển, cảm kích không thôi, còn thỉnh các hạ đến ta Lục La bên trong cánh cửa, làm ta hảo sinh chiêu đãi một phen. Lục La thượng nhân lập tức nói, ngươi có thể đột phá, vậy ngươi cơ duyên, không cần cảm kích ta. Trần Tông không nhanh không chậm nói, Lục La thượng nhân không cấm lộ ra một mặt thất vọng. Trừ bỏ cái gọi là cảm kích ở ngoài, hắn tự nhiên cũng là muốn kết giao Trần Tông một phen. Bất quá, ngươi kia nếu là có rượu ngon, ta đảo cũng nguyện ý uống thượng mấy chén. Trần Tông chuyện vừa chuyển, tức khắc kêu Lục La thượng nhân kích động không thôi, có, ta có mấy đàn ẩn giấu hơn 1000 năm thiên thảo nhưỡng. Lục La thượng nhân vội vàng nói, Trần Tông sở dĩ đáp ứng Lục La thượng nhân mời, tự nhiên cũng là vì chính mình mới vào thông thần cảnh, tính toán cùng mặt khác thông thần cảnh tham thảo một phen. Này tham thảo chưa chắc là tu luyện, cũng có thể là mặt khác, rốt cuộc này Lục La thượng nhân sống thời gian hẳn là rất dài. Tuy rằng chính mình có Đông Đình kiếm chủ ký ức, nhưng Đông Đình kiếm chủ chung quy chỉ là một người mà thôi, không phải vạn năng. Trừ bỏ tham thảo một phen ở ngoài, Trần Tông cũng yêu cầu thời gian tới sửa sang lại chính mình lần này đột phá sở mang đến đủ loại chỗ tốt, nắm giữ lúc sau, lại hồi kia đêm lạnh tinh đi báo thù. Đợi cho Trần Tông cùng Lục La thượng nhân bay nhanh rời khỏi sau, Liên can thứ thần cấp mới vừa rồi tiếp cận mấy trăm dặm thiên kiếp phế tích. Nhìn kia đáng sợ cảnh tượng, một đám thần sắc kinh hãi vạn phần, bực này uy lực, thật là đáng sợ, từ đây lúc sau, này phế tích, có lẽ hội trưởng tồn. Một tôn thứ thần cấp thở dài, này một mảnh rừng rậm chính là lục la tinh tượng lớn nhất rừng rậm. Hiện giờ bị phá hủy mấy trăm dặm, đó là thiên kiếp lực lượng sở phá hủy, bực này lực lượng, quá mức đáng sợ, diệt sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết thảy dường như, này mấy trăm dặm phế tích, nếu là không có gì đặc biệt tình huống xuất hiện, đường sẽ không lại có cỏ cây sinh trưởng, bất quá mấy trăm dặm ở ngoài, lại là sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Vẫn như cũ là cỏ cây tươi tốt, dần dà, nơi này cũng trở thành lục la tinh thượng một chỗ cảnh quan. Hơn nữa, bởi vì nơi này phế tích nội tàn lưu nhẹ nhẹ thiên kiếp hơi thở, liền hấp dẫn không ít người tới nơi này tìm hiểu quan sát. Thật sự là có được đến một ít chỗ tốt, đương nhiên, đó là lời phía sau, cũng cùng Trần Tông không quan hệ. Lục La thượng nhân rất nhiều năm trước xuất thân, đó là tửu lầu chuyên môn ủ rượu sư, bởi vì cơ duyên xảo hợp đi lên tu hành chi lộ. Hắn thiên tư còn có thể, nhưng cũng không tính tuyệt đỉnh, chỉ là có kiên trì có nghị lực, hơn nữa vận khí cũng coi như là không tồi. Này đây, mới có thể đủ vững bước tăng lên tự thân tu vi. Chậm rãi tiến bộ, nhưng cùng mặt khác thiên kiêu so sánh với, lại có vẻ rất chậm, chỉ là thực, này trong đó, cũng có Lục La thượng nhân chính mình ủ rượu quan hệ. Hắn thích ủ rượu, trở thành người tu hành sau. Liền sẽ nếm thử các loại ủ rượu, lấy cỏ cây hoa quả từ từ, bị hắn sản xuất ra một ít có thể phụ trợ tu luyện rượu ngon. Cuối cùng, dựa vào chính mình năng lực cùng tâm tính, hơn nữa vài phần không tầm thường số phận, vượt qua thông thần kiếp, trở thành thông thần cảnh cường giả. Nhưng tới rồi thông thần cảnh, một thân tiềm lực cũng cho là hao hết, ở kia vừa chuyển ngự đạo cảnh trình tự dừng lại đốn chính là mấy trăm năm lâu. Nếu không có lúc này đây may mắn nhìn đến Trần Tông độ kiếp, lấy này tìm hiểu đến đại đạo căn nguyên chi lực. Mới vừa rồi có thể đột phá đến nhị chuyển, nếu ta chính mình tu luyện nói, có lẽ còn phải kể tới trăm năm mới có hy vọng đột phá. Lục La thượng nhân thở dài, đối Trần Tông lại là cảm kích không thôi, hắn lại cấp Trần Tông đổ một ly ngàn năm thiên thảo nhưỡng. Thiên thảo nhưỡng, chính là Lục La thượng nhân áp dụng 1000 loại linh thảo lấy độc đáo xứng so. Trải qua thượng trăm năm điều chỉnh cuối cùng mới thành công một loại rượu ngon. Có cỏ cây tinh hoa ở bên trong, uống xong đi, không những có thể trợ giúp tu luyện, khôi phục tinh khí thần, còn có thể đủ chữa trị thân hình ám thương. Đương nhiên, đó là đối thông thần cảnh dưới có rõ ràng hiệu quả. Đối thông thần cảnh mà nói, cũng chỉ có thể là một loại rượu ngon, nhưng, cất chứa ngàn năm thiên thảo nhưỡng lại không giống nhau, cho dù là thông thần cảnh, cũng giống nhau có chút hiệu quả, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, đương thiên thảo nhưỡng nhập khẩu xuống bụng lúc sau cảm giác. Một tia cỏ cây tinh hoa tràn ngập khai đi, xông vào chính mình thân hình trong vòng, chậm rãi tẩm bổ chính mình tinh khí thần, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu thập phần thoải mái, rượu ngon. Trần Tông không cấm tán thưởng không thôi, tiểu hữu nếu là thích, ta nơi này còn có hai đàn, liền phân một vò cấp tiểu hữu. Lục La thượng nhân cười nói, này thiên thảo nhưỡng chính là giá trị xa xỉ a, đa tạ, Trần Tông rượu ngon, bởi vậy, cũng không có cự tuyệt. Hai người đó là một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm lên. Chương 2050, vừa chuyển ngự đạo cảnh. Lục La tinh thượng Lục La môn trung ngàn lục lâu, này ngàn lục lâu ở vào một gốc cây ước chừng có cây số cao đại thụ phía trên. Là Lục La thượng nhân lấy tự thân đại đạo chi lực chậm rãi tẩm bổ điều chỉnh ra tới. Phong cảnh siêu quần xuất chúng, thiên thảo nhưỡng, thật là rượu ngon a. Trần Tông từ tu luyện giữa tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, trong ngoài thoải mái, tinh khí thần mượt mà, lực lượng bồng bột càng thêm, rồi lại nội liễm với thể, giống như tĩnh thủy thâm lưu, mặt ngoài nhìn lại là không hề động tĩnh, trên thực tế bên trong lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng. Trần Tông tuy rằng sẽ không mê rượu, lại hảo một ngụm rượu ngon. Thiên thảo nhưỡng như vậy rượu ngon, vẫn là lần đầu tiên quát, nói đến cùng, vẫn là bởi vì thân phận chuyển biến sở mang đến, mà thân phận chuyển biến, về cơ bản là căn cứ vào thực lực, nếu chính mình hiện tại vẫn là thứ thần cấp, liền tính là xuất sắc nữa, nhiều nhất, nhiều lắm cũng chính là bị tặng cho một ly thiên thảo nhưỡng, mà không phải uống cái tận hứng lúc sau, còn có thể đủ được đến một vò ước chừng có 10 cân ngàn năm phân thiên thảo nhưỡng cùng với tam, đàn 500 năm phân thiên thảo nhưỡng, 500 năm phân thiên thảo nhưỡng đương nhiên là so ra kém ngàn năm phân. Bất quá này vị cũng thập phần độc đáo, tỉnh điểm uống, Trần Tông có thể uống thượng không ngắn một đoạn thời gian. Cũng coi như là thực không tồi, thực mau, Trần Tông liền đem lực chú ý từ thiên thảo nhưỡng thượng chuyển rời đến tự thân tình cảnh đi lên. Từ Lục La thượng nhân một phen đàm luận, Trần Tông mới rõ ràng chính mình hiện tại vị trí phương vị. Đến nỗi phía trước độn không hào thượng tinh đồ, quá mức cuồn cuộn, lấy lúc ấy Trần Tông thứ thần cấp linh hồn, cũng vô pháp tìm tòi quá nhiều, chỉ là tìm kiếm phụ cận sao trời mà thôi. Cũng không rõ ràng chính mình rốt cuộc ở vào hư không giữa nơi nào. Hiện tại mới biết được, hư không, chia làm 5 đại bộ phận, vì Đông Tây Nam Bắc Trung, hiện giờ chính mình nơi Lục La Tinh, vào chỗ với Trung ương hư không trong vòng, đến nỗi này Trung ương hư không nội thế lực cường đại nhất. Còn lại là Trần Tông tương đương quen thuộc nhưng lại có thể nói là thực xa lạ. Tâm ý thiên cung, ở thần bí khó lường Hoa Cơ tiền bối trong miệng, trong hư không hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất thế lực, so Vĩnh Hằng chiến bảo đều phải mạnh mẽ cường đại thế lực. Tâm ý thiên cung, tưởng tượng đến chính mình từ rất sớm, liền truyền thừa tâm ý thiên cung tâm ý 33 trọng thiên trước mấy trọng. Lúc sau lại được đến tâm ý thiên cung một lòng chân quân một lòng quyết truyền thừa. Còn phải đến này lưu lại bảo vật tâm ấn bảo y. Chính mình xem như cùng tâm ý thiên cung có duyên, còn có, lớn nhất duyên phận, hẳn là tâm kiếm ấn, vài lần chứng minh, kia tâm kiếm ấn cùng tâm ý thiên cung cho là tồn tại nào đó liên hệ. Chuyện ở đây xong rồi, ta liền đi trước kia tâm ý thiên cung một hàng, Trần Tông không cấm âm thầm nói, nắm chặt song quyền, không lý do, có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, tâm ý thiên cung, này phương hư không nội mạnh nhất thế lực, không biết sẽ là cỡ nào phong thái, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, kia hơi thở như kiếm, xuyên thủng hàng ngàn hàng vạn cứng cỏi đến cực điểm lá cây. Lưu lại từng đạo chỉnh tề nhất trí vết kiếm, lại không có đem chi phá hư, nhưng nếu có thông thần cảnh giới kiếm tu đến tận đây, liền có thể tìm hiểu một phen, có điều lĩnh ngộ, đột phá đến nay, không bao lâu, chính mình đầu tiên là cùng Lục La thượng nhân uống rượu nói chuyện phiếm. Cho tới bây giờ mới có thời gian chậm rãi cẩn thận thể hội một phen chính mình biến hóa. Tâm chi kiếm ý hóa thành tâm chi kiếm đạo, hoặc là nói là tâm kiếm đại đạo, vì đạo quả, chính huyền phù ở khuếch trương gấp 10 lần không ngừng thần hải bên trong. Phảng phất thống ngự cả tòa thần hải dường như một cổ kinh người đến cực điểm kiếm đạo lực lượng, tràn ngập ở đạo quả trong vòng, tràn ngập ở đạo quả bên cạnh, đó là tâm chi kiếm đạo lực lượng, là một loại có kiếm đạo sắc nhọn mà thầm nghĩ khó lường thần diệu lực lượng. Cao thâm khó đoán không gì sánh được, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể đem chi hiểu thấu đáo, chỉ có chậm rãi khai quật lĩnh ngộ nắm giữ, thẳng đến cực hạn, tìm kiếm một phen tâm chi kiếm đạo đạo quả lực lượng lúc sau. Trần Tông liền bắt đầu tìm kiếm thế giới đạo ý lột xác mà thành thế giới đại đạo ảo diệu. Đại đạo muôn vàn, có chút đại đạo đã tồn tại, có chút đại đạo chưa từng tồn tại, nhưng là đường này bị người lĩnh ngộ ra tới cũng khống chế lúc sau. Hư không giữa đại đạo căn nguyên nội, cũng sẽ nhiều ra loại này đại đạo lực lượng, bởi vậy, tuy rằng mỗi khi có người độ thông thần kiếp, được đến đại đạo căn nguyên chi lực tặng, đem chi hấp thu dung hợp hóa thành mình có, nhưng hư không đại đạo căn nguyên lại sẽ không bởi vậy mà suy yếu. Tương phản, chỉ cần có người vượt qua thông thần kiếp lúc sau, liền sẽ tiến thêm một bước tăng cường hư không nội đại đạo căn nguyên. Này đại đạo căn nguyên giờ này chính là như thế không ngừng tăng lên lên, bởi vậy, thông thần cảnh cường giả số lượng càng nhiều, kia đại đạo căn nguyên liền sẽ càng cường thịnh, này đó thông thần cảnh cường giả, nếu là ở trên hư không nguyên nhân bên trong tranh đấu từ từ các loại bình thường tình huống tử vong, thân tử đạo tiêu đồng thời, thuộc về bọn họ sở nắm giữ đại đạo lực lượng, cũng sẽ dung nhập hư không trong vòng, bị hư không đại đạo căn nguyên hấp thu, tiến thêm một bước lớn mạnh hư không đại đạo căn nguyên. Bởi vậy mặc kệ nói như thế nào, thông thần cảnh ra đời cùng tiêu vong đều chỉ biết đối đại đạo căn nguyên có lợi, mà vô hại, đương nhiên, một ít đặc thù tà ma thủ đoạn ngoại trừ, Trần Tông nắm giữ hai đại vô thượng đạo ý, hơn nữa vượt qua thông thần kiếp, thành tựu thông thần cảnh, bất luận là tâm chi kiếm đạo vẫn là thế giới đại đạo. Đặc biệt là thế giới đại đạo, thuộc về tương đối thưa thớt đại đạo, đối trong hư không đại đạo căn nguyên trợ giúp là thực rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì như thế, trong hư không đại đạo căn nguyên mới có thể buông xuống như vậy nhiều đại đạo căn nguyên chi lực. Tặng Trần Tông, đó là một loại hồi quỹ. Có Đông Đình kiếm chủ ký ức, Trần Tông mới có như vậy nhận chi, đó là một loại kiến thức cùng tầm mắt, thế giới đại đạo cùng chính mình thân hình dung hợp vì nhất thể. Là vì luyện thể chi đạo đột phá, tóc dài như đầy trời sao trời, mỗi một cây đều mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng. Trần Tông thậm chí có thể khẳng định, chính mình một cây sợi tóc lấy ra tới, đều chịu tải kinh người lực lượng, đối với bán thần cấp mà nói, đều là kinh người bảo vật, thoáng vận chuyển lực lượng, tức khắc, kinh người nổ vang tiếng động ở trong cơ thể vang lên. Giống như vô số lôi đình cuồn cuộn chấn động, kinh người lực lượng tràn ngập toàn thân, kêu Trần Tông có một loại một quyền có thể dập nát núi cao tan vỡ hư không cảm giác. Toàn lực vận chuyển, tức khắc, tóc dài phi dương, một chút tinh quang cũng tùy theo tràn ngập mà ra, tả hữu hai tròng mắt nội có nhật nguyệt hiện hóa, một thân màng da cũng hiện lên sơn xuyên hà nhạc hoa văn. Phảng phất đại địa vô ngần, máu trào dâng giống như đại giang sông dài chi thủy, mênh mông cuồn cuộn, trong tim nhảy lên chuyển vận dưới, vì thân hình cung cấp kinh người bạo phát lực lượng, đây là thân thể luyện thể chi đạo đột phá đến thông thần cảnh lúc sau. Đạo ý dung nhập thân hình, hóa thành đại đạo, cùng thân hình vì nhất thể, vì thông thần thân thể, tên gọi tắt vì thần thể cũng là luyện thể thông thần cảnh lớn nhất dựa vào cùng chiến lược nơi phát ra. Cái gọi là luyện thể giả, chính là rèn luyện chính mình thân hình thân thể, đúc liền mạnh nhất, không thuận theo trượng ngoại vật, chỉ bằng tự thân thân thể lực lượng chiến đấu hăng hái vô hạn. Song quyền nắm chặt, vô tận lực lượng lao nhanh chi gian, không ngừng dũng mãnh vào song quyền trong vòng. Làm Trần Tông rất muốn như vậy chém ra, nhưng Trần Tông kiềm chế, bởi vì có cảm giác, một khi oanh ra, thế tất sẽ tạo thành cực đại phá hư, nơi này chính là Lục La Môn a, cùng chính mình không oán không thù, không được như thế, bất quá không có ra tay, Trần Tông cẩn thận thể hội chi gian cũng có thể đủ cảm giác được. Chính mình thân thể lực lượng rất mạnh, nhưng càng cường, tựa hồ không phải lực lượng, mà là phòng ngự, như thế cũng hảo, Trần Tông không cấm âm thầm gật đầu, tâm chi kiếm đạo giỏi về công kích, thế giới đại đạo giỏi về phòng ngự, công thủ gồm nhiều mặt, thủ đoạn đều có, bảo mệnh năng lực càng cường đại rồi, thông thần cảnh đệ nhất trọng là vì ngự đạo cảnh, khống chế đại đạo chi lực vì mình dùng, lấy ta trước mắt tu vi, chỉ là vừa chuyển ngự đạo cảnh, chỉ có thể đủ lôi kéo khống chế một thành đạo lực. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá, ta chi đại đạo, chính là vô thượng đạo ý đúc liền, tiềm lực kinh người uy năng mạnh mẽ, này tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo một thành đạo lực, cũng tuyệt đối so với rất nhiều đại đạo một thành đạo lực còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Mặt khác, ta chi căn cơ vô cùng hùng hồn, tu vi đương có thể càng mau đột phá đến nhị chuyển thậm chí tam chuyển. Đệ thập trọng thái sơ kiếm nguyên công lực lượng, cuối cùng so thứ 9 trọng mạnh mẽ trình tự, vượt qua không ngừng gấp 3, mà là 4 lần, nói cách khác, phía trước thái sơ kiếm nguyên công lực lượng chỉ số là 1 nói. Như vậy hiện tại chính là 5, ngự đạo cảnh chia làm cửu chuyển, mỗi vừa chuyển tăng lên, cùng công pháp không còn quan hệ, chỉ cùng đạo quả cùng một nhịp thở. Trần Tông cẩn thận quan sát tâm chi kiếm đạo đạo quả. Mặt trên liền có một đạo hoa văn, thực rất nhỏ, như ẩn như hiện, đại biểu chính là ngự đạo cảnh vừa truyền, nếu là nhị truyền, đó là lưỡng đạo hoa văn, đó là đạo văn, toàn xưng là đại đạo thần văn, lấy ta hiện tại thực lực, đêm lạnh môn kia tam truyền ngự đạo cảnh đêm lạnh thượng nhân, cũng không phải đối thủ của ta đi. Trần Tông ám đạo, đây là một loại cảm giác, cũng là một loại tự tin, đến nỗi hiện tại, ta liền tuyển tìm hiểu một phen tiểu hóa hư thuật chờ. Tranh thủ ở trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra cực cảnh áo nghĩa. Đến lúc đó, liền có thể nắm giữ hai môn thiên thần thông, Trần Tông nội tâm không khỏi có vài phần nho nhỏ kích động. Bất quá, loại này kích động thực mau liền bình phục xuống dưới, bởi vì Trần Tông có Đông Đình kiếm chủ ký ức, trong đó, tự nhiên chứa đầy rất nhiều thần thông võ đạo, tiểu thần thông rất nhiều, đại thần thông cũng có không ít, thiên thần thông cũng có một ít, càng cao cấp thần thông đồng dạng cũng có. Bất quá đối với ngự đạo cảnh mà nói, đại thần thông là dễ dàng nhất tu luyện nắm giữ. Tiếp theo là thiên thần thông, đến nỗi thiên thần thông phía trên càng cao cấp thần thông. Ngự đạo cảnh muốn tu luyện, quá mức miễn cưỡng, rất khó, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, thời gian bay nhanh, chớp mắt chính là mấy ngày, đương Trần Tông tỉnh lại khi, đều không có cảm giác được thời gian trôi đi, thời gian qua đến thật nhanh, Trần Tông không cấm ám đạo, đối với thông thần cảnh cường giả mà nói, thời gian khái niệm, tương đối đã không có như vậy nghiêm khắc rõ ràng, tiểu hữu, có tin tức, Lục La thượng nhân tìm tới cửa tới, mời nói. Trần Tông đứng dậy nói, kia đêm lạnh thượng nhân phía trước liền rời đi đêm lạnh tinh. Hiện giờ đi trung giai sao trời hàn vụ tinh, Lục La thượng nhân nhanh chóng nói, phía trước uống rượu khi, Trần Tông liền có dự cảm, kia đêm lạnh thượng nhân không nhất định sẽ tiếp tục đãi ở đêm lạnh tinh thượng đẳng chính mình tìm. Về đi, có khả năng rời đi, liền kêu Lục La thượng nhân hỗ trợ điều tra một phen. Lục La thượng nhân thân là nhãn hiệu lâu đời thông thần cảnh. Tự nhiên có này thủ đoạn, hiện giờ tin tức, chứng thực chính mình suy đoán, đêm lạnh thượng nhân quả nhiên rời đi đêm lạnh tinh. Kể từ đó, liền đỡ phải chính mình lãng phí thời gian đi một chuyến. Nếu đã biết đêm lạnh thượng nhân đi kia Hàn Vũ Tinh, mà Hàn Vũ Tinh khoảng cách Lục La Tinh cũng không tính rất xa. Trần Tông liền cáo từ Lục La thượng nhân, lập tức nhích người xuất phát, Lục La thượng nhân thấy thế cũng không hảo giữ lại, chỉ có thể vì Trần Tông tiễn đưa, lấy ra độn không hào. Hiện tại, Trần Tông nhưng không sợ bị mơ ước, ít nhất chính mình hiện tại, ở trên hư không bên trong đã cụ bị tự bảo vệ mình chi lực. Chương 2051, vượt qua sao trời truy kích. Độn không hào nội, Trần Tông khống chế, đem tốc độ không ngừng tăng lên, tốc độ kinh người đến cực điểm, độn không hào chính là đỉnh giai hư không tàu bay, tốc độ toàn bộ khai hỏa nói, hơn xa với ngự đạo cảnh toàn lực phi hành, có thể như vậy đối lập, cấp thấp hư không tàu bay tốc độ cao nhất, liền đủ để thắng qua đại đa số ngự đạo cảnh tốc độ cao nhất. Rốt cuộc hư không phi thuyền nghiên cứu ra tới, chính là vì ở trên hư không nội phi hành, tiết kiệm thời gian, phía trước, chịu giới hạn trong tự thân linh hồn cường độ cùng với hư không châm tinh. Trần Tông nếu khống chế độn không hào nói, nhiều nhất chỉ có thể đủ phát huy ra trung giai hư không tàu bay tốc độ cao nhất. Hư không xuyên qua, cũng chỉ là một hư không 5 cấp bậc, nhưng hiện tại, đột phá, chính mình là thông thần cảnh, bản chất có cực đại tăng lên, đương có thể thừa nhận càng cường. Này độn không hào, Trần Tông hoàn toàn có thể phát huy ra cao giai hư không tàu bay phi hành tốc độ. Vận dụng 10 hư không 5 hư không xuyên qua, nếu siêu phụ tải tiến hành nói, có thể vận dụng đến đỉnh giai hư không tàu bay tốc độ. Đem độn không hào chân chính tốc độ đều bộc phát ra tới. Đến nỗi 100 hư không 5 hư không xuyên qua, lại là rất khó, vẫn là muốn thừa nhận lớn lao nguy hiểm, nhưng thực đáng tiếc chính là, Trần Tông chỉ có hai loại hư không châm tinh, một loại là trung giai cấp bậc, một loại là đỉnh giai cấp bậc, Trần Tông lúc này đây vẫn chưa vận dụng đỉnh giai cấp bậc hư không châm tinh. Kia giá trị quá cao, rốt cuộc, chính mình là tính toán lấy một hư không năm hư không xuyên qua liên tục. Nhanh chóng chạy tới Hàn Vũ Tinh, may mắn, phía trước chính mình chuẩn bị một ít trung giai hư không châm tinh. Hiện giờ ta đã bước vào thông thần cảnh, cũng là thời điểm tìm cơ hội phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực một chuyến. Độn không hào nội, Trần Tông một bên khống chế tàu bay, một bên âm thầm suy tư nói, nghĩ như thế, Trần Tông liền ở độn không hào tinh đồ nội tìm tòi lên. Nhìn xem có không tìm được linh võ thánh giới tồn tại. Ta lúc ấy xuất hiện ở một nguyên tinh hệ nội, theo lý thuyết, kia hư không cự xa hẳn là sẽ không đem ta mang ra quá xa mới đúng. Nói cách khác, linh võ thánh giới rất có thể vào chỗ với một nguyên tinh hệ trong vòng. Linh võ thánh giới Thiên Nguyên Thánh vực giữa, tồn tại hư không thần điện, nhưng không biết cùng trong hư không tinh vực cấp thế lực hư không thần điện hay không có liên hệ. Nếu có liên hệ nói, có lẽ ta có thể thông qua kia tinh vực cấp thế lực hư không thần điện. Nhưng Trần Tông lại có chút sầu lo, tuy rằng có vài phần khẳng định Thiên Nguyên Thánh vực nội hư không thần điện cùng tinh vực cấp hư không thần điện hẳn là tồn tại liên hệ, nhưng cũng có chút băn khoăn. Trần Tông có băn khoăn thực bình thường, rốt cuộc linh võ thánh giới vẫn chưa xuất hiện ở tinh trên bản vẽ. Đỉnh giai hư không tàu bay tinh đồ không đơn giản, tương đương toàn diện, nếu không có xuất hiện, chỉ có hai loại giải thích, một loại là linh võ thánh giới thập phần thần bí, vượt qua đỉnh giai hư không tàu bay tinh con dấu lục quyền hạn, chỉ có siêu giai hư không tàu bay tinh đồ mới có thể đủ ký lục. Vậy ý nghĩa linh võ thánh giới càng thêm thần bí. Mặt khác một loại giải thích, linh võ thánh giới bị hư không thần điện sở khống chế, bị hư không thần điện cầm giữ chủ, không có công bố ra tới, tương đương là linh võ thánh giới tư nhân thế giới, này một loại giải thích là có khả năng, nhưng vì sao, chính mình năm đó ở Thiên Nguyên Thánh vực nội khi, trừ bỏ mỗi một giới nội hư không thần điện chuyên môn làm truyền tống ngoại, vì sao không có mặt khác dấu vết, không nghĩ ra, cũng tưởng không rõ, trong hư không, sao trời rất nhiều, thế giới tắc tương đối thiếu, đơn luận giá trị, thế giới lại thắng qua sao trời. Sao trời, sinh linh là sống ở này mặt ngoài, thế giới tắc tương phản, sinh linh là sống ở nội bộ, tự thành một giới, bởi vậy càng có tiềm lực, bình thường thế giới cùng giai sao trời đối lập, này thiên địa quy tắc sẽ càng thêm hoàn thiện, một tòa chưa phát hiện thế giới, giá trị là kinh người, giả như, linh võ thánh giới không phải tinh vực cấp thế lực hư không thần điện sở hữu. Một khi bại lộ ra tới nói, thế tất sẽ khiến cho một phen tranh đấu, là các thế lực chi gian ra tay tranh trục, kia đối với linh võ thánh giới mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Sinh linh đồ thán đều là rất có khả năng. Như thế nói, ta phải trước tìm một cái thời gian phản hồi một nguyên tinh hệ. Lại thăm dò một phen, xác thật không được nói, lại đi tìm hư không thần điện. Trần Tông ám đạo, ngồi xuống suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định, đến nỗi hiện tại sao, tự nhiên là trước truy kích đêm lạnh môn đêm lạnh thượng nhân. Lúc ấy muốn buộc chính mình bái hắn làm thầy, thậm chí còn tưởng mưu đoạt độn không hào. Đáng chết, lúc sau, tác đi trước tâm ý thiên cung đi lên một chuyến, cuối cùng lại phản hồi một nguyên tinh hệ tìm kiếm linh võ thánh giới rơi xuống. Hàn Vũ Tinh cùng đêm lạnh tinh tượng kém một chữ, lại kém một cái cấp bậc, vì trung giai sao trời, đêm lạnh thượng nhân bay nhanh rời đi đêm lạnh tinh sau. Trạm thứ nhất đến chính là Hàn Vũ Tinh, đương nhiên, bởi vì hắn không có hư không tàu bay quan hệ, là dựa vào chính mình tốc độ lên đường, tiêu phí không ít thời gian, may mắn hắn là tam chuyển ngự đạo cảnh cường giả, ở tốc độ một phương diện tương đương am hiểu, hơn nữa ngày đêm kiêm trình không có tạm dừng lên đường. Mới vừa rồi ở ngắn ngủn 10 ngày nội chạy tới, lấy thực lực của ta. Gia nhập tinh hệ thời thế lực nên cũng là nắm chắc. Ít nhất có thể trộn lẫn cái trưởng lão chi vị. Đêm lạnh thượng nhân rớt xuống Hàn Vũ Tinh lúc sau, liền âm thầm suy tư nói, cái này ý niệm ở lên đường khi cũng đã nghĩ tới. Nguyên bản hắn là đêm lạnh môn lão tổ, vạn người phía trên, dữ dội tích ý, đương nhiên là không tính toán gia nhập thế lực khác, kia cố nhiên là có thể được đến một ít, lại cũng muốn mất đi một ít, nhưng là hiện tại, hắn sợ a, vạn nhất bị cái kia thiên tài tìm tới môn tới nói. Chính mình nếu là không nơi nương tựa, có khả năng sẽ bị xử lý. Nhưng nếu là gia nhập một cái cường đại thế lực liền không giống nhau. Hắn nhớ rõ, Hàn Vũ Tinh thượng là một cái tinh hệ cấp gia tộc chi nhánh tại đây. Thông qua này chi nhánh, đương có thể tiến vào chủ gia nội trở thành một viên trưởng lão. Nếu là tinh vực cấp thế lực nói, bằng hắn này đó năng lực, rất khó lấy tiến vào. Đương Trần Tông khống chế độn không hào đến Hàn Vũ Tinh khi, tự nhiên là muốn thông qua một phen nghiệm chứng, nếu không, nhưng vô pháp tiến vào. Đương nhiên, nếu cường sầm nói, hậu quả liền rất nghiêm trọng, sẽ bị mở ra đại trận công kích. Trần Tông triển lộ chính là thông thần cảnh tu vi, thân phận còn lại là tán tu, trong lúc nhất thời, khiến cho cực đại chấn động, này tin tức, thực mau đã bị truyền tới hạ giai tinh hệ cấp thế lực Hàn gia chi nhánh giữa. Thông thần cảnh tán tu, Hàn gia chi nhánh nội, tọa trấn thông thần cảnh cường giả nhận được tin tức lúc sau. Lập tức coi trọng lên, thỉnh hắn tới một chuyến, nhớ kỹ, long trọng một ít, này thông thần cảnh lập tức nói, Hàn gia là hạ giai tinh hệ cấp thế lực, thống ngự này một tòa tinh hệ, thông thần cảnh cường giả là có một ít. Nhưng cũng không phải rất nhiều, nếu là có một ít tán tu hoặc là tiểu thế lực thông thần cảnh. Bọn họ cũng thực nguyện ý mời chào, tăng cường gia tộc thực lực, này cố nhiên là muốn trả giá một ít đại giới, nhưng tương đối với chỗ tốt mà nói, đại giới là có thể tiếp thu, rốt cuộc có trả giá mới có thu hoạch sao, đặc biệt là tán tu, kia càng thêm khó được a. Chợt, này Hàn gia thông thần cảnh lại nhận được một cái thông báo. Cái gì? Đêm lạnh tinh đêm lạnh môn lão tổ tiến đến bái phỏng, ân, mời vào tới. Này Hàn gia thông thần cảnh mày không cấm hơi hơi nhăn lại, âm thầm suy tư lên, đây là tình huống như thế nào? Đêm lạnh môn lão tổ đêm lạnh thượng nhân tiến vào Hàn Vũ tinh dự, hắn là sớm đã biết đến, nhưng loại này có tên có họ có lai lịch thông thần cảnh đã đến, cũng không tính kỳ quái. Này đây, không để ý đến, chỉ cần đối phương không ở Hàn Vũ tinh thượng ra tay tạo thành phá hư thương vong là được. Nhưng hiện tại, trước sau có hai tôn thông thần cảnh tiến vào Hàn Vũ tinh, kia đêm lạnh thượng nhân càng là tiến đến bái phỏng, không thể không gọi người tâm sinh nghi lự a. Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh, hoặc là Hàn Vũ tinh thượng xuất hiện cái gì bảo vật, chỉ là chính mình vẫn chưa nhận được bất luận cái gì tin tức a. Như thế, thỉnh kia đêm lạnh thượng nhân tiến vào nói chuyện, có lẽ có thể biết được nguyên nhân. Thực mau, đêm lạnh thượng nhân liền vào được, tùy tiện tới chơi, còn thỉnh Hàn Vũ thượng nhân chớ trách. Đêm lạnh thượng nhân chắp tay ôm quyền không thôi, này Hàn Vũ thượng nhân thực lực chính là so với hắn còn muốn cao còn mạnh hơn. Người tới là khách, xin mời ngồi. Hàn Vũ thượng nhân duỗi tay hư dẫn nói, cũng không có gì lời khách sáo, từ từ hàn huyên gì đó, rốt cuộc lẫn nhau đều không quen thuộc, thậm chí lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không biết đêm lạnh thượng nhân tiến đến là vì chuyện gì. Hàn Vũ thượng nhân, ta tu luyện đến nay lại còn chỉ là tam chuyển ngự đạo cảnh, không biết khi nào mới có thể đủ đột phá đến bốn chuyển. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tìm một cái cường đại thế lực gia nhập, mưu một cái trưởng lão chi vị, cống hiến một phần lực lượng đến một phần phúc lợi, có lẽ có hy vọng đột phá đến bốn chuyển ngự đạo cảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, này Hàn gia là nhất thích hợp. Đêm lạnh thượng nhân che giấu một bộ phận nguyên nhân, lại cũng nói ra một bộ phận nguyên nhân. Hàn Vũ thượng nhân nghe vậy, tức khắc nheo lại đôi mắt, không có trực tiếp tỏ thái độ cái gì. Hắn nhớ mang máng, Hàn gia là đã từng mời quá này đêm lạnh thượng nhân. Bất quá lúc ấy đối phương cự tuyệt, đương nhiên, lúc ấy là lúc ấy, hiện tại là hiện tại, đối phương theo như lời lý do cũng thật là có suy tính. Đêm lạnh thượng nhân, ta là không có cái này quyền lợi, chỉ có thể đem việc này đăng báo đến chủ gia, từ chủ gia định đoạt. Hàn Vũ thượng nhân trầm ngâm sau, liền trả lời nói, lẽ ra nên như vậy. Đêm lạnh thượng nhân thực dễ nói chuyện bộ dáng, không biết khi nào nhích người, đi trước chủ gia, ngươi cũng phải đi. Hàn Vũ thượng nhân kinh ngạc, thượng nhân không cần kinh ngạc, ta đối Hàn gia là ngưỡng mộ đã lâu, trước kia tương đối tự cho là đúng, cho nên cự tuyệt mời chào, nhưng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, bởi vậy tưởng mau chóng gia nhập Hàn gia, vì Hàn gia hiệu lực. Đêm lạnh thượng nhân lời hay nói thực lưu, một khi đã như vậy, ta liền trước an bài một phen, 10 ngày nội hẳn là liền có thể nhích người xuất phát. Hàn Vũ thượng nhân đảo cũng không có tưởng quá nhiều, mặc kệ đối phương có cái gì tâm tư, tới rồi chủ gia, tự nhiên sẽ bại lộ ra tới, đến lúc đó như thế nào, từ chủ gia định đoạt. Như thế, làm phiền thượng nhân. Đêm lạnh thượng nhân tức khắc lộ ra đầy mặt tươi cười. Hắn lường trước, người nọ muốn đột phá đến thông thần cảnh, khẳng định cũng không có dễ dàng như vậy, liền tính là đột phá, muốn tìm được chính mình cũng không dễ dàng. Như thế, đương có thể an tâm đi. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng nhận được mời. Hàn gia, này tinh hệ chấp trưởng thế lực sao? Trần Tông trong óc nội ý niệm chợt lóe mà qua, lập tức quyết định đi trước Hàn gia chi nhánh, rốt cuộc chính mình muốn tìm ra kia đêm lạnh thượng nhân. Chỉ bằng chính mình một người nói, đến tiêu phí không ít thời gian tìm tòi Hàn Vũ tinh. Nhưng nếu có thể được đến Hàn gia tương trợ nói không chừng trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ tìm ra. Không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm chính mình rất nhiều thời gian. Đương nhiên, Trần Tông cũng minh bạch, không có khả năng không duyên cớ khiến cho Hàn gia trợ giúp chính mình. Chính mình nhiều ít là muốn trả giá một ít đại giới, ở chính mình có thể thừa nhận trong phạm vi đại giới, Trần Tông hoàn toàn có thể tiếp thu, thật sự không được nói, như vậy liền dùng võ lực tương bức, không tin đối phương không phối hợp. Chương 2052, đem các ngươi tới thử kiếm. Hàn Vũ thượng nhân nhìn đến Trần Tông khi, đầu tiên là ngẩn ra, lòng tràn đầy kinh ngạc, hảo tuổi trẻ đến có chút quá mức, đây là Hàn Vũ thượng nhân nội tâm lời nói, đích xác, thoạt nhìn Trần Tông tuổi tác cũng không lớn bộ dáng. Ít nhất so với chính mình tới, không biết muốn tuổi trẻ nhiều ít lần, như thế tuổi trẻ thông thần cảnh, sẽ là tán tu. Hàn Vũ thượng nhân cái thứ nhất phản ứng, chính là không tin đối phương là tán tu. Nếu đối phương thật là tán tu nói, như vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là đối phương từng có thiên đại kỳ ngộ, nếu không, không có khả năng ở như thế tuổi trẻ dưới tình huống đột phá đến thông thần cảnh. Tuy rằng, trong hư không có chút người bề ngoài nhìn lại tới thập phần tuổi trẻ, kỳ thật là lão quái vật một cái. Nhưng Hàn Vũ thượng nhân tự nhận là chính mình ánh mắt vẫn là không tồi. Nhiều ít là có thể phân biệt ra trước mắt người này là thật tuổi trẻ vẫn là giả tuổi trẻ. Gặp qua Hàn Vũ thượng nhân, Trần Tông đối Hàn Vũ thượng nhân hành lễ, ngự đạo cảnh, chỉ có thể xưng là thượng nhân, đến nỗi chân nhân xưng hô, chỉ có vượt qua ngự đạo cảnh cường giả mới có tư cách. Đương nhiên, cũng không phải mọi người ngự đạo cảnh đều sẽ quan trở lên người hai chữ. Tỷ như Trần Tông liền không có, các hạ như thế nào xưng hô? Hàn Vũ thượng nhân một bên đáp lễ một bên dò hỏi. Ta kêu Trần Tông, Trần Tông báo ra bản thân đại danh, lần này tiến đến, là có một việc yêu cầu Hàn gia tương trợ, ta sẽ trả giá tương ứng đại giới, trả giá tương ứng đại giới, tương đương là giao dịch, liền không cần thiếu hạ nhân tình gì đó. Trần Tông trực tiếp làm Hàn Vũ thượng nhân hơi hơi kinh ngạc, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, không biết các hạ yêu cầu cái gì trợ giúp. Đêm lạnh môn đêm lạnh lão tổ hẳn là đã đến Hàn Vũ Tinh. Ta yêu cầu Hàn gia tình báo năng lực, tìm ra Hàn Vũ thượng nhân nơi chỗ. Trần Tông không nhanh không chậm nói, đêm lạnh lão tổ, nghe thế bốn chữ, Hàn Vũ thượng nhân thần sắc nao nao, xem ra thượng nhân đã biết đêm lạnh lão tổ đã đến. Có lẽ, cũng biết giờ này khắc này, Hàn Vũ lão tổ ở nơi nào, còn thỉnh báo cho. Trần Tông trong nháy mắt liền bắt giữ đến Hàn Vũ thượng nhân thần sắc bên trong một tia dị động. Siêu phàm nhạy bén cảm giác, làm Trần Tông lập tức suy đoán ra, này Hàn Vũ thượng nhân đương biết đêm lạnh lão tổ rơi xuống. Đó là một loại thập phần kỳ diệu cảm giác, giống như vừa sinh ra đã hiểu biết cảm giác, phảng phất vận mệnh chú định, chính mình xem một cái đối phương biểu tình biến hóa, là có thể đủ biết được một ít tin tức. Hơn nữa, Trần Tông cũng có thể đủ nhìn ra đối phương tu vi trình tự. Ngự đạo cảnh bốn chuyển, hơn nữa, nội tâm cũng có một loại nắm chắc, chính mình đem hết toàn lực, có thể đánh bại đối phương. Chẳng qua, cùng nhìn đến Lục La thượng nhân khi cảm giác có chút bất đồng. Lục La thượng nhân mới vào nhị chuyển, Trần Tông xem một cái nội tâm liền sinh ra một loại nhất kiếm có thể đem chi đánh bại đánh chết cảm giác tới, nhưng này bốn chuyển Hàn Vũ thượng nhân, Trần Tông lại chỉ có thể phán đoán ra, chính mình có thể đem chi đánh bại, vô pháp bằng thêm cụ thể đến ra nhiều ít kiếm từ từ. Tương đối mà nói, mơ hồ không ít, Trần Tông không khỏi suy đoán, có lẽ chính mình loại này nguyên tự với tâm chi kiếm đạo sở mang đến cảm giác năng lực là có hạn chế, này hạn chế, hẳn là cùng chính mình cùng mục tiêu chi gian tu vi chênh lệch cao thấp có trực tiếp quan hệ. Đến nỗi cụ thể có phải hay không, còn chờ khảo chứng, bất quá hẳn là 89 phần 10, không biết các hạ cùng đêm lạnh thượng nhân có cái gì ân oán. Hàn Vũ thượng nhân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, rốt cuộc kia đêm lạnh thượng nhân tỏ vẻ muốn hiệu lực với Hàn gia. Một tôn tam chuyển ngự đạo cảnh, đối Hàn gia mà nói, nhưng không thấp, sinh tử, Trần Tông hai chữ thực đạm nhiên, lại kêu Hàn Vũ thượng nhân sắc mặt chợt đại biến, liên lụy đến sinh tử, không phải việc nhỏ, nếu thượng nhân đã biết đêm lạnh lão tổ rơi xuống. Còn thỉnh báo cho, này đối với ngươi ta đều hào. Trần Tông ngữ khí không nhanh không chậm không cao không thấp, lại làm Hàn Vũ thượng nhân trong mắt có rút lại như châm, có vài phần tức giận. Này người trẻ tuổi rõ ràng chính là ở uy hát yêu ta, chính mình chính là Hàn gia trưởng lão, đường đường bốn chuyển ngự đạo cảnh cường giả, chẳng lẽ còn tiếp thu đối phương uy hát yêu ta không thành? Xin lỗi, ta không biết, không tiễn. Nội tâm bực bội dưới Hàn Vũ thượng nhân tuy rằng không có mất đi lý trí, nhưng cũng là một cái không thế nào chính xác quyết định. Thật sâu nhìn Hàn Vũ thượng nhân liếc mắt một cái, Trần Tông không nói chuyện nữa, mà là xoay người rời đi, nói là rời đi, kỳ thật cũng không có rời đi, bởi vì đối phương thái độ kêu Trần Tông khẳng định, này Hàn Vũ thượng nhân khẳng định biết đêm lạnh lão tổ đã đến. Thậm chí, còn cùng chi tiếp xúc quá, như vậy, này Hàn Vũ lão tổ, có vài phần khả năng liền ở chỗ này, làm bộ rời xa Hàn gia, thoát ly Hàn gia theo dõi lúc sau, Trần Tông thu liễm hết thảy hơi thở, vu hồi tới, tránh đi Hàn gia hết thảy giám thị. Cứ việc Hàn Vũ Tinh là Hàn gia sở khống chế, này tay mắt trải rộng chỉnh viên sao trời, nhưng một cái thông thần cảnh, còn không phải giống nhau thông thần cảnh ở cố ý che giấu tự thân dưới tình huống. Bọn họ muốn phát huy, thực khó khăn, liền tính là có thể phát hiện, cũng là một đoạn thời gian về sau. Hàn gia chi nhánh nội, đêm lạnh thượng nhân, ngươi nói, thực không thể tin a. Hàn Vũ thượng nhân thần sắc lãnh túc nhìn chăm chú đêm lạnh lão tổ, mang theo vài phần tức giận, thượng nhân gì ra lời này, đêm lạnh lão tổ còn không biết Trần Tông đã đến. Hàn Vũ thượng nhân đem sự tình nói đơn giản một lần. Đêm lạnh lão tổ tức khắc sắc mặt đại biến, cả người đều đang run rẩy. Sao có thể, nhanh như vậy, đã đột phá đến thông thần cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa, còn nhanh chóng truy kích đến nơi đây. Thập phần tinh chuẩn, thượng nhân, ta khẳng định, người này là vừa đột phá không lâu. Này tu vi, đương chỉ là vừa chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Đêm lạnh lão tổ nhanh chóng bình tĩnh lại, trong mắt vừa chuyển, lập tức nói, hơn nữa, người này hẳn là tán tu không thể nghi ngờ. Nhưng có thể nhanh như vậy đột phá đến thông thần cảnh, khẳng định có quá cực đại kỳ ngộ, ngươi muốn nói cái gì? Hàn Vũ thượng nhân biết rõ cố hỏi, thượng nhân là bốn chuyển ngự đạo cảnh, ta là tam chuyển ngự đạo cảnh, nếu là liên thủ lên, đương vạn vô nhất thất, đến lúc đó, nói không chừng chúng ta cũng có thể đủ nếm thử đại cơ duyên là cái gì tư vị. Đêm lạnh lão tổ lời nói, tràn ngập dụ hoặc, tức khắc kêu Hàn Vũ thượng nhân nội tâm cũng tùy theo dao động không thôi. Đích xác, lấy hai người liên thủ đối phó một cái vừa chuyển ngự đạo cảnh, liên tính là đối phương xuất sắc nữa, bọn họ cũng có thể đem chi bắt lấy. Ngự đạo cảnh trình tự, vừa chuyển chênh lệch, chính là thập phần rõ ràng, không ngừng kém gấp đôi, chẳng sợ đối phương ở ngự đạo cảnh cũng coi như là thiên tài, có khả năng vượt qua cấp bậc chiến đấu, nhưng phòng trường nhiều nhất chính là nhị chuyển ngự đạo cảnh thực lực. Căng chết, cũng chính là có thể chống đỡ tam chuyển ngự đạo cảnh. Vậy thập phần kinh người, hai người liên thủ, hơn nữa một ít chuẩn bị, nắm chắc đi, trong lúc nhất thời, Hàn Vũ Thượng Nhân tâm động không thôi, một khi đã như vậy, chúng ta phải hảo hảo mưu hoa một phen. Hàn Vũ Thượng Nhân cuối cùng nói, Đêm Lạnh lão tổ tức khắc lộ ra một mạt ý cười. Kể từ đó, chính mình hẳn là liền có thể giải quyết rớt loại này phiền toái đi. Đường không có nỗi lo về sau, không cần mưu hoa, ta liền ở chỗ này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông thanh âm vang lên, cùng lúc đó, thân hình cũng xuất hiện tại đây đại sảnh trong vòng, Đêm Lạnh lão tổ cùng Hàn Vũ Thượng Nhân sôi nổi cả kinh. Trăm triệu không nghĩ tới, đối phương thế nhưng tiềm tàng tại đây, ngươi chừng nào thì tới? Hàn Vũ Thượng Nhân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng chất vấn, vừa lúc nghe xong các ngươi kế hoạch, Trần Tông khẽ cười nói, tu vi đột phá đến thông thần cảnh lúc sau, Trần Tông liền ít đi vắng tích cái loại này nơm nớp lo sợ cẩn thận. Giải phóng thiên tính, càng là phù hợp tâm chi kiếm đạo ảo diệu, tới, làm ta kiến thức kiến thức, tam chuyển ngự đạo cảnh cùng bốn chuyển ngự đạo cảnh liên thủ. Như thế nào trấn áp ta? Trần Tông cười nói, kia đôi mắt sắc bén bên trong, có vài phần phóng đãng hương vị, tam chuyển ngự đạo cảnh, bốn chuyển ngự đạo cảnh, thì tính sao, chính mình căn bản là không cảm giác được bao lớn áp lực. Bất quá, cũng có thể lấy tới thử kiếm, thử một lần chính mình hiện tại thực lực trình tự, tự nhiên đột phá đến ngự đạo cảnh lúc sau, chính mình còn là không có chân chính ra tay chiến đấu quá. Kẻ hèn Đêm Lạnh lão tổ, chỉ sợ là không đủ chính mình đánh, hơn nữa một cái bốn chuyển ngự đạo cảnh Hàn Vũ Thượng Nhân. Có lẽ, có thể cho chính mình tận hứng một ít, tay phải nắm chặt, kiếm quang dâng lên chi gian, cực tâm vô tướng kiếm tức khắc ngưng tụ mà ra. Kinh người kiếm áp cũng tùy theo tràn ngập khai đi, dừng ở Đêm Lạnh lão tổ cùng Hàn Vũ Thượng Nhân trên người. Áp chế, kinh người áp lực, tức khắc kêu hai người sắc mặt sôi nổi biến đổi, không có chút nào do dự, Đêm Lạnh lão tổ cùng Hàn Vũ Thượng Nhân cũng lập tức ra tay. Hai tay một chương, tức khắc, có một mảnh đêm tối ở sau người hiện ra, nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất che trời, Hàn Vũ Thượng Nhân quanh thân, cũng có một thật mạnh âm hàn sương mù mãnh liệt thổi quét. Tức khắc, Đêm Lạnh lão tổ một chưởng đánh ra, hóa thành một đạo đêm tối trưởng ấn, lăng không đánh rơi, mà Hàn Vũ Thượng Nhân ngón tay phảng phất ở trong nước vập phồng chi gian. Chỉ kính ngưng tụ vô cùng âm hàn sương mù, ngay lập tức phá không bắn chết mà ra. Đây là đại thần thông, thân là nhãn hiệu lâu đời ngự đạo cảnh cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nắm giữ đại thần thông, ít nhất cũng là một môn. Hai người không ra tay tác đã, vừa ra tay chính là đại thần thông, uy lực kinh người, nhưng Trần Tông không có chút nào hồi hộp, ngược lại lộ ra một mạt ý cười, nhất kiếm huy khởi, chạm. Đây là luyện tâm về nhất kiếm, kiếm này chính là Trần Tông tự nghĩ ra, căn cứ vào một lòng quyết một lòng kiếm, cùng tâm chi kiếm đạo phù hợp, theo Trần Tông tu vi đột phá cảnh giới tăng lên, cũng thực mau tăng lên lên, từ nhỏ thần thông trình tự, lột xác vì đại thần thông trình tự, đồng dạng, cực tâm vô tướng kiếm này bản mạng thần binh, cũng tăng lên tới thông thần cảnh trình tự, uy năng tăng nhiều, càng là phù hợp Trần Tông tự thân lực lượng phát huy. Nhất kiếm, uy lực kinh người đến cực điểm, này nhất kiếm sát ra. Đầu tiên là chạm nứt đêm tối giấu tay, lại cùng Hàn Vũ Thượng Nhân chỉ kính va chạm, song song tán loạn, Đêm Lạnh lão tổ cùng Hàn Vũ Thượng Nhân lại là sợ hãi kinh hãi. Sao có thể, kẻ hèn một cái vừa chuyển ngự đạo cảnh, thế nhưng có thể cùng bọn họ hai người liên thủ đối kháng. Này, thật là tán tu sao? Cho dù là một ít tinh vực cấp cường đại thế lực chân truyền, cũng vô pháp làm được a. Hàn Vũ Thượng Nhân trong lòng không khỏi có vài phần hối hận, nhưng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể một trận chiến, chỉ có thể đem đối phương trấn áp. Chiến lực toàn bộ khai hỏa, kinh người khủng bố đến cực điểm khí thế bùng nổ khai đi. Đạo lực mãnh liệt, thoáng chốc, trên không phong vân mênh mông cuồn cuộn hội tụ tới, vô số thiên địa chi lực bị lôi kéo, đêm tối buông xuống, bao trùm bát phương, hàn vụ cuồn cuộn lan tràn tới, che trời tế mà, sao lại thế này, phát sinh chiến đấu sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bị kinh động, may mắn, Hàn Vũ Thượng Nhân sở cư trú địa phương là độc lập, cùng Hàn gia chi nhánh những người khác cách xa nhau khá xa. Bằng không mới vừa rồi bùng nổ đủ để lan đến rất nhiều người, đưa bọn họ oanh sát đến chết. Thoáng chốc, chỉ thấy một đạo kiếm quang phóng lên cao, phảng phất đánh nát kia đêm tối, mênh mông cuồn cuộn vô biên. Chương 2053, tuyệt sát, Hàn Vũ Tinh, trời cao phía trên, từng đạo kiếm quang kích động, phảng phất tàn sát bừa bãi bát phương, đem đêm tối cùng Hàn Vũ sôi nổi xé rách, đánh nát, từng đạo đêm tối bàn tay to ấn, trống rỗng ngưng tụ, trên cao đánh rơi, phảng phất là từng tòa màu đen ngũ chỉ sơn nhạc. Lại phảng phất có thể đánh nát từng tòa núi cao sụp đổ đại địa, uy lực kinh người đến cực điểm, càng phảng phất tước đoạt mọi người thị giác cùng thính giác. Một thật mạnh hàn vụ dao động chi gian, ngưng tụ thành một chi chi màu đen trường thương, giấu ở bóng đêm dưới, tiếng động cũng phảng phất cùng đêm tối hòa hợp nhất thể dường như, phát ra ra vô cùng kinh người uy lực, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua hết thảy, đánh trúng mục tiêu khi, càng là sẽ phóng xuất ra đại lượng hàn ý xâm nhập. Thẳng dục đông lại, trên không, vô số thiên địa chi lực cuồn cuộn, bị đạo lực lôi kéo, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy năng, có một loại phảng phất thiên tai buông xuống cảm giác, thông thần cảnh không ra tay tác đã, vừa ra tay, thế tất khiến cho thiên địa kinh động, nếu là ở sao trời thượng hoặc là thế giới trong vòng, tạo thành phá hư sẽ thập phần kinh người, trên mặt đất rất nhiều người, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, cả người run bần bật, e sợ cho khi nào liền sẽ bị kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng lan đến. Hôi phi yên diệt, Hàn Vũ thượng nhân sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới bọn họ một cái tam chuyển ngự đạo cảnh một cái bốn chuyển ngự đạo cảnh liên thủ. Thế nhưng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy một cái vừa chuyển ngự đạo cảnh, vẫn là tân tấn vừa chuyển ngự đạo cảnh, có can đảm, đi trong hư không chiến đấu. Hàn Vũ thượng nhân thanh âm truyền vào Trần Tông truyền vào tai. Chợt, cả người phảng phất hóa thành một đạo Hàn Vũ trường thương dường như, xông thẳng phía chân trời, Đêm Lạnh thượng nhân cũng là thân hình vừa động, lập tức hướng lên trên không vọt lên, nhắm thẳng hư không ở ngoài mà đi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không thấy làm bộ, thân hình lại ở khoảnh khắc chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp phá không dựng lên, truy kích mà đi. Hàn Vũ thượng nhân muốn tới hư không chiến đấu nguyên nhân, chính là sợ hãi đối Hàn Vũ tinh tạo thành quá lớn phá hư, khiến cho đại thương vong, liền tính là cuối cùng có thể thắng lợi, cũng là một phần trách nhiệm, rốt cuộc Hàn Vũ tinh là thuộc về hắn quản lý, ngự đạo cảnh tốc độ cực nhanh, không bao lâu, ba đạo thân ảnh sôi nổi chạy ra khỏi Hàn Vũ tinh, nhảy vào hư không mảnh đất, ở chỗ này sở khiên dẫn, đó là hư không nội nguyên khí, một loại càng cao đoan càng cường đại nguyên khí, chỉ có thông thần cảnh mới có thể đủ khống chế, bởi vậy, thông thần cảnh cường giả, ở trên hư không giữa có khả năng đủ bộc phát ra tới cực hạn chiến lực. Tháng qua ở sao trời nội, chiến, Trần Tông chiến ý sôi trào, nhiệt huyết thiêu đốt, hai cái tu vi so với chính mình cao ngự đạo cảnh đối thủ a. Đương muốn cho chính mình lấy ra toàn lực mới được, này hai người đạt tới ngự đạo cảnh đều có rất nhiều năm. Tu vi tiến triển thong thả bọn họ, tự nhiên cũng khác cầu mặt khác thủ đoạn tăng cường thực lực của chính mình. Bọn họ thủ đoạn thập phần lão đạo, lấy đại thần thông phối hợp một ít tiểu thần thông, đào cũng rất khó triền, nhưng khó chơi là tương đối. Tới thử xem ta tân nắm giữ kiếm chiêu, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chợt, trong tay kiếm quang đại tác phẩm, nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, kia kiếm quang ở nháy mắt phân hóa, hóa ảnh một chút giống như mưa to dường như tập sát mà ra. Đại thần thông kiếm pháp, đại mưa rào kiếm quyết đệ nhất trọng, mưa rào ngang trời, kiếm này pháp là Trần Tông từ Đông Đình kiếm chủ ký ức nội tìm được. Cũng tìm hiểu tu luyện một phen, thực dễ dàng liền tu luyện đến đệ nhất trọng, phân loại nói, đương thuộc về Đông Đình kiếm sơn thủy chi nhất mạch, bất quá bình thường đại mưa rào kiếm quyết này đây kiếm khí ngưng tụ vì giọt mưa. Nhưng Trần Tông lại có chút khác nhau, này đây cực tâm vô tướng kiếm đặc tính kiếm quang hình thái kiếm quang phân hóa ngưng tụ vì giọt mưa. Đơn luận tương đồng trình tự lực lượng dưới, Trần Tông sở thi triển ra tới mưa rào ngang trời uy lực càng cường. Nhất kiếm sát ra, mưa rào xâm nhập ngang trời tới, Trần Tông lại không có tạm dừng, lập tức thi triển ra đệ nhị kiếm, này nhất kiếm, rồi lại cùng mưa rào ngang trời không giống nhau, chính là một đạo kim quang xỏ xuyên qua hư không oanh sát tới. Rõ ràng là Đông Đình kiếm sơn kim chi nhất mạch đại thần thông kiếm pháp kiếm chiêu. Đệ tam kiếm, kiếm quang cơn lốc rít gào. Đệ tứ kiếm, kiếm quang giống như liệt hỏa hừng hực lan tràn hư không. Thứ năm kiếm, kiếm quang hóa thành cuồng lôi oanh kích hư không, phảng phất có thể dập nát hết thảy. Này đó, toàn bộ đều là Đông Đình kiếm sơn tiểu thập mạch đại thần thông kiếm pháp kiếm chiêu. Có Đông Đình kiếm chủ ký ức, Trần Tông thực dễ dàng liền ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ đệ nhất trọng. Đêm Lạnh thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân hai người sắc mặt sôi nổi đại biến. Như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng có thể thi triển ra nhiều như vậy đại thần thông kiếm pháp. Gọi người vô cùng ghen ghét, phải biết rằng, cho dù là Hàn Vũ thượng nhân đến nay, cũng chỉ là nắm giữ hai môn đại thần thông mà thôi. Hắn không thể không ghen ghét, người này được đến kỳ ngộ, không khỏi cũng quá kinh người đi. Liên tiếp, Trần Tông thi triển ra 10 chiêu bất đồng đại thần thông kiếm chiêu. Phân biệt là Đông Đình kiếm sơn tiểu thập mạch kiếm chiêu. Đương nhiên, Đêm Lạnh thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân là không nhận biết. Rốt cuộc Đông Đình kiếm sơn cũng không phải ở vào trung ương hư không. Kia 10 chiêu bất đồng kiếm pháp, chỉ là Trần Tông ở thí chiêu mà thôi, uy lực tuy rằng không tầm thường, lại cũng vô pháp giết chết kia hai người, chỉ là kiếm chiêu liên miên, trong lúc nhất thời, đưa bọn họ cấp áp chế một ít, luyện tâm về nhất kiếm tăng lên tới đại thần thông trình tự. Nhưng vẫn là hữu hạn, Trần Tông tu luyện mặt khác kiếm pháp mục đích, chính là phong phú chính mình kiếm đạo căn cơ, có Đông Đình kiếm chủ ký ức, đường cung cấp cực đại tiện lợi, thử lại ta này nhất kiếm. Trần Tông trong mắt nổi lên một mạt màu đỏ tươi, ngóng nhìn tới, tức khắc kêu Đêm Lạnh thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân hai người không lý do một cái giật mình. Phảng phất có một cổ kinh người hàn ý, tự nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra, Trần Tông huy kiếm sát ra, kiếm quang ở nháy mắt hóa thành đỏ đậm một mảnh, phảng phất nhiễm huyết, Đông Đình Kiếm Sơn giết chóc đạo quán đại thần thông kiếm pháp. Huyết lưu ngàn dặm, chỉ có nhất chiêu, chỉ có nhất kiếm, lại sát ý kinh người đến cực điểm, nhất kiếm sát ra, máu chảy thành sông, cuồn cuộn lan tràn ở trên hư không bên trong, phảng phất có vô số thi cốt ở mặt trên phù phù trầm trầm, giống như nuốt sống muôn vàn sinh linh. Đêm Lạnh thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân hai người chỉ cảm thấy cả người lạnh băng đến cực điểm. Kinh tủng vạn phần, này nhất kiếm, khuynh tấn Trần Tông 10 thành chi lực, đến nỗi bí pháp, nói thật, còn không có một lần nữa tu luyện, kia phá cực bí pháp đã theo không kịp Trần Tông thực lực. Huyết lưu ngàn dặm, nhất kiếm ngang trời sát ra, kêu Đêm Lạnh thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân tâm thần chấn động run rẩy không thôi. Đó là cực hạn sát khí, Trần Tông một thân sát khí sát ý dữ dội kinh người. Toàn bộ hối nhập này nhất kiếm giữa, bộc phát ra tới uy năng không gì sánh được khủng bố, thoáng chốc, Đêm Lạnh thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân đã bị bao phủ. Tiếp theo kiếm, đưa các ngươi lên đường, ngữ khí có vài phần đạm mạc, Trần Tông hai tròng mắt phiếm một tia hàn quang, lại lần nữa huy kiếm, hủy diệt đạo quán đại thần thông kiếm pháp, tan biến thiên thu, sát, Đông Đình Kiếm Sơn kiếm pháp, uy lực đích xác thực kinh người, Trần Tông lại có Đông Đình kiếm chủ ký ức cùng kinh nghiệm hơn nữa tự thân siêu phàm ngộ tính cùng. Với cực tâm vô tướng kiếm kinh người uy năng, phát huy ra tới uy lực so với nguyên bản còn mạnh hơn hoành, sát, Đêm Lạnh thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân tức khắc phát ra kêu thảm thiết. Dừng tay, ta là Hàn gia trưởng lão, giết ta, Hàn gia tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hàn Vũ thượng nhân sợ hãi không thôi, vội vàng hô, hắn sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi, tuy rằng có chút thời điểm cảm thấy, chính mình tu vi khó có thể tinh tiến, thực khó chịu, có chút nhìn không tới hy vọng cảm giác, nhưng, tồn tại luôn là tương đối tốt, còn có thể hưởng thụ sinh hoạt, tương đối hắn ở Hàn Vũ tinh. Nhưng tương đương là chấp trưởng giả, vạn người phía trên, thống ngự vô số, có thể hưởng thụ vô số tài nguyên từ từ, cho nên, hắn không muốn chết, nhưng, Trần Tông lại phảng phất không có nghe được dường như, nếu cùng Đêm Lạnh lão tổ hợp mưu, tính toán đối phó chính mình, chính là địch nhân, đương chính mình có năng lực, tự nhiên muốn diệt trừ, mặt khác, đều là hư, tâm tồn sát ý dưới, Trần Tông tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, cũng sẽ không cho hai người bất luận cái gì cơ hội, đánh chết, trực tiếp đánh chết. Hàn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Vũ thượng nhân trước khi chết phảng phất nguyên rủa Trần Tông giống nhau. Đến nỗi Đêm Lạnh thượng nhân, nhược một ít, không có gì di ngôn nhưng nói, bởi vì trực tiếp chết mất. Hàn gia, vậy tới, Trần Tông không cho là đúng. Hàn gia là này phiến tinh hệ người thống trị, hạ giai tinh hệ cấp thế lực, có lẽ rất mạnh, nhưng hiện tại, chính mình nếu một lòng muốn thoát thân nói, hoàn toàn có thể làm được. Duỗi tay một sao, Trần Tông đem hai tôn ngự đạo cảnh nạp giới lấy đi. Nhanh chóng lấy ra độn không hào. Lập tức khởi động xuất phát, bởi vì khuyết thiếu cao giai hư không châm tinh quan hệ. Độn không hào tốc độ chỉ có thể phát huy đến trung giai hư không tàu bay trình tự. Nhưng cũng thực mau, huống chi, Trần Tông còn sẽ vận dụng hư không xuyên qua. Độn không hào thượng, Trần Tông kiểm tra rồi một phen hai cái ngự đạo cảnh nạp giới. Bên trong hư không tệ thêm lên, không sai biệt lắm là 50 mấy vạn, đại bộ phận là Hàn Vũ thượng nhân, đường đường ngự đạo cảnh. Như vậy tài phú, không khỏi có chút thiếu, bất quá mặt khác đồ vật cũng có chút giá trị. Trần Tông phỏng chừng thêm lên, có thể có cái thượng trăm vạn hư không tệ này ngoạn ý, không ngại nhiều, thứ nhất có thể mua sắm đối chính mình hữu dụng đồ vật. Thứ hai còn có thể dùng để phụ trợ tu luyện, ta yêu cầu mua sắm một ít cao giai hư không châm tinh, lại bổ sung một ít trung giai hư không châm tinh. Trần Tông ám đạo, lập tức mở ra tinh đồ, sao trời là không thể lại đi, bởi vì chính mình giết chết Hàn Vũ thượng nhân, tin tưởng Hàn gia thực mau liền sẽ biết, một khi tiến vào có thể bán cao giai hư không châm tinh sao trời. Ít nhất cũng là trung giai sao trời, nếu là mở ra đại trận nói, chính mình muốn thoát thân, liền trở nên thực khó khăn, như vậy, lựa chọn tốt nhất chính là trấn giới thành bên ngoài sẽ không có cái gì trận pháp. Tương đối mà nói, tương đối dễ dàng ra vào, như vậy khoảng cách gần nhất trấn giới thành ở nơi nào đâu? Trần Tông ở tinh trên bản vẽ tìm tòi lên, thực mau liền tìm thấy được, hư không xuyên qua dưới, Trần Tông không bao lâu liền đến một tòa trấn giới thành, cũng là này một mảnh tinh hệ đệ nhất trấn giới thành. Vào thành, nhanh chóng ra tay Đêm Lạnh thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân tài phú. Cho dù là tổn thất một ít cũng không có quan hệ. Chỉ cầu bằng mau tốc độ đổi thành hư không tệ. Tiếp theo, Trần Tông liền mua sắm hư không châm tinh, trung giai hư không châm tinh một khối 1000 hư không tệ. Cao giai hư không châm tinh còn lại là 1 vạn hư không tệ. Trần Tông toàn bộ tài phú thêm lên, không sai biệt lắm là 110 vạn, lưu lại 10 vạn làm dự phòng, 100 vạn toàn bộ mua sắm hư không châm tinh. Trần Tông thực vô ngữ phát hiện, không đủ. Tiền tài xa xa không đủ, trung giai hư không châm tinh vô pháp bổ sung, chỉ có thể mua sắm cao giai hư không châm tinh, hơn nữa chỉ có 100 khối mà thôi, 100 khối cao giai hư không châm tinh, cũng chỉ có thể đủ tiến hành 10 lần 10 năm hư không xuyên qua. Cũng may, trung giai hư không châm tinh phía trước chính mình mua sắm 300 khối, hiện giờ chỉ dùng rớt không đến 100 khối, còn dư lại 200 khối, có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ là không rõ ràng lắm, có không chống đỡ đến chính mình đến Tâm Ý Thiên Cung. Rốt cuộc từ tinh trên bản vẽ tới xem, nơi này ở vào trung ương hư không bên cạnh, mà Tâm Ý Thiên Cung tác ở vào trung ương hư không trung tâm chỗ. Cách xa nhau, thập phần xa xôi, chương 2054, Hàn gia quá thượng. Hàn Quang Tinh, vì Hàn gia chủ tinh, đại trận vần quanh, hàn khí kinh người, cũng dám giết ta Hàn gia trưởng lão, không thể tha thứ. Hàn gia gia chủ bạo nộ, gia chủ, này Liêu đã rời đi đệ nhất trấn giới thành, hướng tinh hệ ở ngoài bay đi, chúng ta cần thiết mau chóng áp dụng hành động, một tôn trưởng lão nói. Hàn gia tuy rằng là tinh hệ cấp thế lực, nhưng gia tộc nội, thông thần cảnh trình tự cường giả kỳ thật không nhiều lắm. Thêm lên còn không đến 10 cái, có mấy cái phân ra đi tọa trấn mặt khác quan trọng sao trời. Lưu tại bồn gia nội không sai biệt lắm là một nửa. Quá thượng đã nhích người chặn lại, gia chủ tiếng nói vừa dứt, cả người cũng tùy theo bình tĩnh lại, quá thượng muốn đích thân ra tay sao? Kia trưởng lão nghe vậy tức khắc cả kinh, chợt vui vẻ, hư không vô ngần, mênh mông cuồn cuộn vô biên, nơi xa, vô số sao trời nở rộ ra quang mang, lập lòe không thôi, này một chỗ hư không, bình tĩnh vô cùng, giống như gợn sóng không dậy nổi mặt hồ. Bỗng nhiên, một chút gợn sóng xuất hiện, chỉ là khoảnh khắc, liền hóa thành sóng gợn nhanh chóng gột rửa khai đi, lại ở ngay lập tức hóa thành sóng to thổi quét, mãnh liệt mênh mông, kích động bát phương, một con thuyền hư không tàu bay, cũng từ sóng gợn trung tâm hiện lên. Phảng phất xuyên thấu mặt nước dường như xuyên qua mà ra. Độn không hào, đúng là mới vừa kết thúc lại một lần một năm hư không xuyên qua độn không hào. Trực tiếp đi tới này một mảnh tinh hệ mảnh đất giáp danh. Tiếp theo, liền phải lao ra này một mảnh tinh hệ, tiến vào tinh hệ cùng tinh hệ chi gian hư vô mảnh đất. Đến mặt khác một mảnh tinh hệ, tiếp tục đi tới, thẳng tới Tâm Ý Thiên Cung. Không thể nghi ngờ, đây là một cái dài dòng con đường, nhưng, ngăn cản không được Trần Tông quyết tâm, hư vô mảnh đất nội, bởi vì đặc thù hoàn cảnh quan hệ. Vô pháp bắt đầu dùng hư không xuyên qua, chỉ có thể dựa vào tốc độ phi hành, như vậy, cao giai cùng siêu giai hư không châm tinh liền có vẻ thập phần quan trọng. Lúc này đây, cũng là bổn tinh hệ nội cuối cùng một lần hư không xuyên qua. Trần Tông lại đột nhiên phát hiện, ở chính phía trước, tựa hồ sừng sững một đạo thân ảnh, kia thân ảnh trống rỗng đứng ở trong hư không, là một cái áo đen lão giả, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt khép kín, phảng phất ngủ rồi giống nhau, nhưng, xuyên thấu qua độn không hào nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên. Trần Tông liền dâng lên một loại mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm. Không phải đối thủ, hoàn toàn không phải đối thủ, cái loại này phảng phất thần mà minh chi cảm giác nói cho chính mình. Trước mắt người này thực lực, cực cường, vô cùng cường hoành, hơn xa với chính mình, hoàn toàn không phải đối thủ. Một khi giao thủ, chính mình phỏng chừng không có vài phần chống đỡ chi lực. Chỉ là ngay lập tức liền sẽ bị đánh tan, lấy Đông Đình kiếm chủ ký ức cùng kinh nghiệm, làm Trần Tông làm ra phán đoán, cái này áo đen lão giả thực lực, ít nhất là ngự đạo cảnh đỉnh. Thậm chí, siêu việt ngự đạo cảnh, có lá gan giết ta Hàn gia trưởng lão, không có lá gan đứng ở lão phu trước mặt sao? Lão giả khép kín đôi mắt thoáng chốc mờ, chỉ là khoảnh khắc, đối phương hai tròng mắt nội tựa hồ có thần quang nở rộ mà ra. Xỏ xuyên qua hư không, trong nháy mắt, tựa hồ xuyên thấu qua độn không hào, trực tiếp đẩy vào Trần Tông thần hải bên trong. Trần Tông chỉ cảm thấy thần hải run lên, tự thân linh hồn cũng phảng phất tùy theo chấn động dường như. Một loại khó có thể miêu tả khủng hoảng, tự linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện. Tràn ngập mà ra, nhưng nháy mắt, Trần Tông liền khôi phục lại, cái loại cảm giác này, chỉ là một loại ảnh hưởng, đều không phải là chân thật, đương nhiên, nếu ngăn cản không được nói, liền sẽ trở thành chân thật, bởi vì, đối phương thật là siêu việt ngự đạo cảnh cường giả, đó là một cái càng cao trình tự, nguyên minh cảnh, ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh chi gian chênh lệch, cũng là cực kỳ rõ ràng, cho dù là Trần Tông có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng Trần Tông phỏng chừng, chính mình hiện tại chỉ có thể cùng tiêu chuẩn 5 chuyển ngự đạo cảnh chống đỡ. Đến nỗi sáu chuyển ngự đạo cảnh, không có gặp được, khó mà nói, nhưng cùng nguyên minh cảnh chi gian chênh lệch là tuyệt đối. Không nghĩ tới, chính mình mới đột phá đến ngự đạo cảnh không lâu, liền muốn trực diện nguyên minh cảnh, nhưng, ở chém giết Hàn gia trưởng lão khi, Trần Tông kỳ thật cũng có điều trong lòng chuẩn bị, tinh hệ cấp thế lực, không chỉ là có một ít ngự đạo cảnh, ít nhất có một tôn nguyên minh cảnh, nhưng Trần Tông vẫn như cũ không có lưu thủ, bởi vì, lòng có dựa vào, độn không hào, chính là chính mình trực diện nguyên minh cảnh cái chắn. Không chút do dự, Trần Tông đem cao giai hư không châm tinh nhét vào lò luyện nội, mở ra độn không hào chủ pháo, trực tiếp tỏa định đối phương, lấy cao giai hư không châm tinh năng lượng thúc dục hư không pháo kích. Uy lực rất mạnh, một khi đánh trúng, đủ để đem nguyên minh cảnh oanh sát, nhưng tiền đề chính là đến đánh trúng, đối phương cũng không phải là cố định bia ngắm, sẽ tùy ý chính mình công kích, cho nên hư không tàu bay pháo kích, giống nhau đều là dùng để công kích cực đại mục tiêu hoặc là khó có thể né tránh mục tiêu. Nhưng hiện tại Trần Tông lại là muốn lấy chi tới phá vỡ một tôn nguyên minh cảnh cường giả chặn lại. Oanh một tiếng, một đạo màu bạc quang huy tựa như lợi kiếm xé rách hư không, trực tiếp sát hướng Hàn gia quá thượng. Hàn gia quá mặt trên sắc tức khắc biến đổi, chỉ cảm thấy kia một đạo màu bạc quang huy, đủ để ở khoảnh khắc đem chính mình oanh sát thành tro. Hơn nữa, này tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, nhưng, nguyên minh cảnh cường giả ngưng tụ nguyên thần, đối hết thảy cảm giác trở nên càng thêm nhạy bén, bởi vậy, pháo kích nháy mắt, hắn liền nhanh chóng triển khai thân pháp né tránh, tại chỗ lưu lại một đạo sinh động như thật thân ảnh bị trực tiếp nổ nát. Kia chờ cơ hồ đi ngang qua nhau dư ba, tức khắc kêu Hàn gia quá thượng kinh tủng không thôi, ít nhất là cao giai tàu bay, Hàn gia quá để bụng hạ chấn động không thôi, cứ việc phía trước, cũng biết được đối phương mua sắm cao giai hư không châm tinh, lại cũng không dám như vậy trực tiếp suy đoán, hiện tại tận mắt nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới vừa rồi kinh ngạc không thôi, một con thuyền cao giai hư không tàu bay giá trị, dữ dội kinh người, cho dù là toàn bộ Hàn gia nội, cũng chưa từng có được, như hắn, thân là Hàn gia quá thượng, cũng gần có được trung giai hư không tàu bay mà thôi. Trong nháy mắt, Hàn gia quá thượng tâm tư hoàn toàn lung lay mở ra. Một con thuyền cao giai hư không tàu bay a, hơn nữa theo tình báo biểu hiện, người này chỉ là một cái được đến thiên đại kỳ ngộ tán tu thiên kiêu. Tán tu thiên kiêu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tồn tại, không có gì đáng giá hoài nghi, cứ việc này phân kỳ ngộ có chút vượt quá tưởng tượng đại. Một pháo, đem đối phương chặn lại mở ra lúc sau, Trần Tông liền lấy cao giai hư không châm tinh, thúc dục độn không hào tốc độ, không ngừng tăng lên lên, hơn nữa mở ra cao giai trình tự phòng hộ cháo, đi phía trước lao ra, trung giai hư không tàu bay phi hành tốc độ, so sánh nguyên minh cảnh thậm chí còn muốn thắng qua một ít. Đến nỗi cao giai hư không tàu bay phi hành tốc độ, càng không cần nhiều lời, nếu là Trần Tông bỏ được dùng đỉnh giai hư không châm tinh nói, như vậy này tốc độ sẽ càng thêm kinh người, nhưng đỉnh giai hư không châm tinh giá trị kinh người, số lượng thập phần hữu hạn, trọng điểm là khó có thể mua sắm đến. Trần Tông ở phía trước trấn giới thành nội sở mua sắm hư không châm tinh, tối cao chính là cao giai trình tự, số lượng còn rất có hạn, muốn mua sắm đến đỉnh giai hư không châm tinh, ít nhất muốn đi trước cao giai cấp bậc mậu dịch sao trời mới có hy vọng. Nếu là đỉnh giai mậu dịch sao trời, khẳng định là có, tổng hợp đủ loại, Trần Tông chỉ có thể trước tỉnh, đầu đá lung tung, lấy độn không hào cường độ cùng tốc độ, cùng với mở ra cao giai cấp bậc phòng hộ cháo, nếu là bị chính diện va chạm nói, nguyên minh cảnh cường giả cũng sẽ gân cốt bẻ gãy, Hàn gia quá thượng, không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh đi, chỉ là khoảnh khắc, tốc độ không mau tăng lên hư không tàu bay, tức khắc bay vút mà qua, lấy tốc độ kinh người không ngừng đi phía trước mà đi. Cho ta dừng lại, Hàn gia quá thượng bạo nộ không thôi, lập tức lấy ra trung giai hư không tàu bay, nhanh chóng đem tốc độ thúc dục đến lớn nhất, không ngừng truy kích mà đi, thậm chí còn, hắn bắt đầu kích phát hư không pháo kích, một pháo oanh sát mà ra, trực tiếp đánh trúng độn không hào, chỉ là, trung giai hư không tàu bay pháo kích uy lực hữu hạn, oanh kích ở độn không hào thượng, bị phòng hộ cháo chống đỡ trụ, không tổn hao gì mảy may, cuối cùng, chỉ có thể nhìn độn không hào nhanh chóng đi xa, chạy ra khỏi tinh hệ phạm vi, tiến vào hư vô mảnh đất. Hàn gia, các người nhớ kỹ, không cần bao lâu, ta liền sẽ trở về. Trần Tông thanh âm, cũng xuyên thấu qua hư không, truyền vào Hàn gia quá thượng trong tai, không có tức muốn hộp máu, không có vẻ mặt nghiêm khắc, không có lửa giận đan xen, có chỉ là bình tĩnh, phảng phất đang nói một kiện rất đơn giản sự tình giống nhau. Vân đạm phong khinh, nhưng, loại này bình đạm ngữ khí, lại kêu Hàn gia quá thượng lửa giận cao xí, hận không thể phá hủy hết thảy, đồng thời, không biết vì sao nội tâm chỗ sâu nhất, lại phảng phất nảy sinh một sợi hồi hộp. Phảng phất, Hàn gia trêu chọc một cái không nên trêu chọc cường địch. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp thu, huống chi, chính mình chính là nguyên minh cảnh, ngự đạo cảnh đến nguyên minh cảnh phía trước chênh lệch cực đại. Đối phương liền tính là thiên phú hơn người, từng có đại kỳ ngộ, muốn đột phá đến nguyên minh cảnh trình tự, cũng rất khó, độn không hào, chạy ra khỏi Hàn gia sở thống trị tinh hệ, nhảy vào hư vô mảnh đất trong vòng, hư vô mảnh đất, u ám một mảnh, không có phong không có quang không có hết thảy, ở chỗ này. Thậm chí cũng không tồn tại hư không nguyên khí, hư vô mảnh đất rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Đông đình kiếm chủ ký ức nội tựa hồ cũng không có. Nói ngắn lại, đây là thuộc về tinh hệ cùng tinh hệ, tinh vực cùng tinh vực chi gian khoảng cách, đại đa số dưới tình huống, hư vô mảnh đất là không có nguy hiểm, chỉ là bởi vì vô pháp tiến hành hư không xuyên qua. Muốn qua sông, hao phí thời gian sẽ tương đối trường, nhưng có chút thời điểm, hư vô mảnh đất là sẽ xuất hiện một ít không thể đoán trước nguy cơ. Thập phần đáng sợ. Trần Tông một bên làm độn không hào tự hành lấy cao giai hư không tàu bay tốc độ nhanh chóng phi hành, một bên còn lại là tĩnh tu lên, tiểu độn ảnh thuật, tiểu hóa hư thuật, tiểu tàng không thuật, tam môn tiểu thần thông một khi nắm giữ cực cảnh áo nghĩa, liền có thể dung hợp vì thiên thần thông đại độn không pháp. Thập phần huyền diệu, tiểu định không mắt, khinh thường hư mắt cùng tiểu hướng hư mắt tam môn tiểu thần thông nắm giữ cực cảnh áo nghĩa, cũng có thể dung hợp vì thiên thần thông đại luyện hư thần mắt. Uy lực cũng đồng dạng kinh người. Giả như chính mình nắm giữ này hai môn thiên thần thông nói, một thân tổng hợp thực lực, khẳng định sẽ tăng lên không ít, hy vọng, ở vượt qua hư vô mang sau, chính mình có thể nắm giữ kia 6 môn tiểu thần thông cực cảnh áo nghĩa. Đến vô dụng, cũng muốn trước nắm giữ tam môn, lại dung hợp ra một môn thiên thần thông. Hàn gia quá thượng một phản hồi lúc sau, lập tức làm gia chủ truyền ra thứ nhất tin tức. Kia tin tức, đúng là Trần Tông từng có đại kỳ ngộ, ít nhất có được một con thuyền cao giai hư không tàu bay tin tức truyền đi ra ngoài. Thực mau liền truyền hướng bốn phía tinh hệ, bị càng nhiều người biết, vô luận như thế nào, đều phải đem đối phương diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn, đúng là loại này quyết đoán cùng cẩn thận, mới làm Hàn gia sừng sững nhiều năm như vậy chưa từng ngã xuống. Cứ việc, vô pháp được đến cao giai hư không tàu bay thậm chí đối phương kỳ ngộ thực đáng tiếc. Nhưng, làm đối phương ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, mới là tốt nhất cách làm, còn ở hư vô mang phi hành Trần Tông cũng không biết. Về chính mình tin tức, đã truyền khắp bốn phía tinh hệ, rất nhiều cường giả cũng sôi nổi hành động đi lên, chuẩn bị tới bắt chính mình, đạt được cái gọi là chính mình đại kỳ ngộ. Một hồi kinh người gió lốc, lặng yên tràn ngập tới. Chương 2055, đại độn không pháp. Tinh hệ cùng tinh hệ chi gian hư vô mang, thường thường sẽ không quá mở mang, bất quá nào đó trình độ đi lên nói, hư vô mang tồn tại, chẳng khác nào là tinh hệ chi gian một loại khoảng cách tiêu chí, một loại giảm sóc mảnh đất. Rốt cuộc, bất luận cái gì tinh hệ, bất luận lớn nhỏ, đều có một cái trung tâm điểm, một viên thật lớn đến cực điểm hàng tinh linh tinh, bởi vậy, tinh hệ đều có một cổ hướng vào phía trong lực lượng. Nếu tinh hệ cùng tinh hệ chi gian khoảng cách thân cận quá nói, hai cổ lực lượng liền sẽ cho nhau xung đột, tiến tới va chạm, dẫn tới tinh hệ sao trời va chạm băng diệt, sinh ra kinh người hư không tai nạn. Bởi vậy, hư vô mang tồn tại, liền thập phần cần thiết, lấy độn không hào cao giai hư không tàu bay tốc độ. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trần Tông liền vượt qua hư vô mang, tiến vào tiếp theo tòa tinh hệ, Săn Minh Tinh Điện Ảnh Hệ. Tinh hệ cũng có lớn nhỏ chi phân, Săn Minh Tinh Điện Ảnh Hệ so Hàn gia sở thống trị tinh hệ còn muốn lớn hơn một ít. Là trung giai tinh hệ cấp thế lực săn ảnh môn chủ tinh hệ. Vừa tiến vào Săn Minh Tinh Điện Ảnh Hệ, Trần Tông lập tức mở ra tinh đồ tìm tòi lên, nơi nào có mậu dịch sao trời từ từ, đặc biệt là cao giai, Trần Tông tính toán đi buôn bán một ít đồ vật, thu hồi hư không tệ, lại mua sắm càng nhiều hư không châm tinh, vì độn không hào dự trữ động lực. Trần Tông còn không biết, Hàn gia đã đem chính mình tương quan tin tức truyền tới bốn phía tinh hệ giữa. Này Săn Minh Tinh Điện Ảnh Hệ tự nhiên cũng biết, bởi vậy, một đám thông thần cảnh đã hành động đi lên, bắt đầu siêu tầm Trần Tông rơi xuống. Không nói mặt khác, chỉ cần là một con thuyền cao giai hư không tàu bay. Này giá trị liền thập phần kinh người, độn không hào không ngừng phi hành, hướng tinh trên bản vẽ tìm tòi ra tới một tòa trấn giới thành bay đi. Bởi vì mậu dịch sao trời khoảng cách quá xa, đi trước trấn giới thành bán đi một ít đồ vật, lại mua sắm một ít hư không châm tinh làm dự phòng lại là mặt khác tính toán. Có lẽ, ta muốn trước đổi một cái xưng hô, độn không hào thượng, Trần Tông phúc lâm tâm đến, bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu nói. Cứ việc Trần Tông không biết Hàn gia tiết lộ ra bản thân tin tức, dẫn tới không ít thông thần cảnh giống như người được huyết tinh cá mập. Nhưng, kia một loại phảng phất thần mà minh chi siêu phàm cảm giác, làm Trần Tông ý thức được tiếp theo chính mình khả năng sẽ tao ngộ đến cực đại nguy hiểm. Cho dù là có độn không hào ở, Trần Tông cũng không có quá lớn nắm chắc, rốt cuộc, chính mình không có khả năng vẫn luôn đãi ở độn không hào thượng. Trừ phi là có sung túc hư không châm tinh, nhưng rõ ràng, chính mình không có, bởi vậy, rời đi độn không hào là cần thiết, mà rời đi độn không hào. Chính mình chẳng khác nào mất đi độn không hào bảo hộ. Vừa chuyển ngự đạo cảnh thực lực, cứ việc đã có thể chống đỡ rất nhiều hư không tai nạn. Nhưng mà, còn không đủ để hoành hành hư không, cho dù là nguyên minh cảnh cường giả cũng giống nhau vô pháp hoành hành hư không. Chân chính có tư cách hoành hành hư không, chỉ có chúa tể cấp cường giả. Đương nhiên, chúa tể cấp cường giả, cả tòa hư không nội cũng không nhiều lắm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chính mình còn chỉ là ngự đạo cảnh mà thôi. Có thực lực, lại còn chưa tới cái kia hoành hành trình tự, ngự đạo cảnh. Chỉ có thể nói là chân chính có tư cách một mình bước vào hư không trình tự mà thôi. Kia đúng là hình ảnh thượng hư không tàu bay đi, quả nhiên tới, Hàn gia truyền ra tin tức đồng thời, cũng truyền ra Trần Tông hình ảnh cùng độn không hào hình ảnh. Như thế, liền càng thêm phương tiện người khác tìm được Trần Tông, hiện tại, độn không hào còn chưa đến mục đích địa trấn giới thành. Cũng đã bị theo dõi, thoáng chốc, này đó người có tâm bắt đầu hành động lên, Trần Tông lập tức có một loại bị theo dõi cảm giác. Loại cảm giác này, thập phần thần diệu, lại bị theo dõi sao? Độn không hào nội, Trần Tông khẽ cau mày, chính mình tạm thời mai danh ẩn tích ý niệm vừa mới dâng lên khi, còn không kịp thực thi đã bị theo dõi, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhìn dáng vẻ, kia trấn giới thành là không thể đi, nếu không, chính mình khả năng sẽ lâm vào trùng vây bên trong, đến lúc đó muốn thoát thân, khó khăn gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Hàn gia, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, nếu nói ở phía trước, chính mình giết Hàn gia một tôn trưởng lão mà bị Hàn gia đuổi giết. Trần Tông cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn cùng cái gì bực bội linh tinh nói. Như vậy hiện tại, Trần Tông đối Hàn gia liền ôm có lửa giận, ngày sau, nhất định phải đi lên một chuyến, kêu Hàn gia trả giá ứng có đại giới, bởi vì trừ bỏ Hàn gia truyền tin tức ở ngoài, chính mình không có khả năng sẽ bị người theo dõi, Rốt cuộc nhân sinh không mà không thân cũng không có gì liên lụy. Cái loại này thần mà Minh Chi cảm giác nói cho Trần Tông. Chính mình bị theo dõi, cùng Hàn gia phân không ra quan hệ, thậm chí, cùng một nhịp thở, tìm Hàn gia phiền toái, đó là lời phía sau, đến nỗi hiện tại, vẫn là mau chóng thoát thân thì tốt hơn. Một loại huyền diệu khó giải thích nguy cơ cảm, đang ở không ngừng trở nên mãnh liệt lên, này thuyết minh, theo dõi chính mình người, không ngừng một cái, là nhiều, trong đó, khả năng còn có chính mình vô pháp chống đỡ cường giả. Này thật đúng là chính là, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt cười khổ, mới vừa đột phá ngự đạo cảnh không lâu, nguyên bản còn tưởng rằng khí phách hăng hái, kết quả không nghĩ tới, chỉ là bởi vì đánh chết một tôn tam chuyển cùng bốn chuyển ngự đạo cảnh, lại bắt đầu bị đuổi giết, lại nói tiếp, chính mình cũng giống như thực thói quen a. Từ bước vào tu luyện chi lộ đến nay, không biết gặp phải quá bao nhiêu lần đuổi giết, mà chính mình, cũng từ lần lượt đuổi giết giữa thoát thân, cũng đúc liền một thân hơn người bản lĩnh, mài giũa ra một thân cứng cỏi đến cực điểm ý chí. Như vậy, lúc này đây, cũng nên là như thế đi, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt mỉm cười, nếu bị người khác nhìn đến, khả năng sẽ cho rằng hắn điên rồi, gặp phải không ít cường giả mơ ước cùng truy kích, thế nhưng còn có thể lộ ra như vậy biểu tình, thật không phải người bình thường, âm âm âm, thoáng chốc, từng đạo hư không pháo kích. Từ bốn phía oanh sát tới, nhưng, có vẫn chưa đánh trúng độn không hào, bởi vì độn không hào tốc độ thực mau, có trùng hợp đánh trúng độn không hào, lại bị độn không hào phòng hộ cháo chống đỡ chủ, không tổn hao gì mảy may, cao giai hư không tàu bay, quả nhiên là cao giai hư không tàu bay. Trong lúc nhất thời, những người này sôi nổi lộ ra tham lam thần sắc, những người này, đều là ngự đạo cảnh, đến từ chính săn minh tinh điện ảnh hệ nội các thế lực. Trong đó, còn có săn ảnh môn cường giả, cao giai hư không tàu bay a, liền ta đều chưa từng có được. Săn ảnh môn người mạnh nhất, một tôn so Hàn gia quá thượng còn phải cường đại nguyên minh cảnh lấy tốc độ kinh người bay vút ở trên hư không bên trong, không ngừng truy kích, săn ảnh môn thần thông có thể hóa ảnh, xuyên qua với hư không tầng ngoài, tốc độ kinh người đến cực điểm, nhưng thực đáng tiếc, cao giai hư không tàu bay tốc độ, vẫn như cũ không phải nguyên minh cảnh có thể bằng được. Bởi vậy, một chúng truy kích chặn lại, toàn bộ đều bị độn không hào vứt bỏ, căn bản là đuổi không kịp, độn không hào nội, Trần Tông lại là suy tư lên. Có lẽ, nên là vận dụng siêu giai hư không châm tinh lúc, mau chóng rời đi nơi này, như vậy, chỉ có thể mở ra 10 năm cấp bậc hư không xuyên qua. Đến nỗi trăm năm cấp bậc hư không xuyên qua, cái loại này nháy mắt sinh ra phụ tải, nói thật, bằng Trần Tông hiện tại linh hồn cường độ, miễn cưỡng có thể thừa nhận xuống dưới, nhưng phòng trừng khả năng sẽ lâm vào hôn mê giữa, thật không tốt, trước mắt tới nói, 10 năm cấp bậc hư không xuyên qua hẳn là vậy là đủ rồi. Sóng gợn gợn sóng mọc thành cụm, độn không hào mọi người ở đây truy kích dưới. Nhanh chóng hoàn toàn đi vào hư không chỗ sâu trong, biến mất không thấy, lệch đến liên can truy kích người vô pháp đuổi theo, chỉ có thể phẫn nộ không thôi. Không bao lâu, độn không hào liền ở nơi xa xuất hiện, nhưng vẫn là ở vào săn minh tinh điện ảnh hệ trong vòng. Săn minh tinh điện ảnh hệ có thể so Hàn gia tinh hệ muốn lớn hơn không ít. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Trần Tông chỉ có thể thịt đau, lại lần nữa tiêu hao 10 khối cao giai hư không châm tinh. Lại một lần mở ra 10 năm cấp bậc hư không xuyên qua. Như thế, chạy ra khỏi săn minh tinh điện ảnh hệ. Tiến vào tinh hệ chi gian hư vô mang, săn minh tinh điện ảnh hệ lúc sau, tác tên là phi minh tinh điện ảnh hệ, đồng dạng là săn ảnh môn sở thống trị tinh hệ, không thể dừng lại, bởi vậy, chỉ có thể thịt đau tiêu hao cao giai hư không châm tinh. Một tòa tinh hệ, hai tòa tinh hệ, ba tòa hình hệ, bốn tòa tinh hệ, tiến vào thứ năm tòa tinh hệ khi, cao giai hư không châm tinh còn thừa không có mấy, trung giai hư không châm tinh còn thừa nhiều một ít, nhưng nếu tiếp tục mở ra hư không xuyên qua nói, cũng vô pháp chống đỡ lâu lắm, hơn nữa Trần Tông cũng sờ soạng tới rồi một chút, độn không hào thực rõ ràng, đã bị theo dõi, không biết hiện giờ này thứ năm tòa tinh hệ nội, hay không vẫn là như thế, vì bảo hiểm khởi kiến, còn chưa từng lao ra hư vô mang thời điểm, Trần Tông liền thu hồi độn không hào, nhìn chằm chằm phía trước lập lòe tinh quang, đó là tiếp theo tòa tinh hệ, cũng là chính mình muốn đến cũng trải qua thứ sáu tòa tinh hệ. Bảo hiểm khởi kiến, Trần Tông cũng lấy ra một trương màu bạc mặt nạ mang lên, ít nhất, che lấp một chút tướng mạo, tương đối không dễ dàng bị tìm tới. Tốc độ toàn bộ khai hỏa, cứ việc so ra kém độn không hào, nhưng so với tầm thường vừa chuyển ngự đạo cảnh, lại muốn mau thượng không ít, như vậy, ta tới thử xem đại độn không pháp ảo diệu hào, Trần Tông ám đạo một tiếng, thân hình ở khoảnh khắc, tựa hồ có một cái đong đưa, phảng phất hư ảnh hoảng hốt, ngay sau đó, nguyên bản thực mau tốc độ lại lần nữa tăng lên 10 thành không ngừng. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện, tự thân lực lượng không ngừng tiêu hao, so ngày thường càng nhanh rất nhiều, quả nhiên, đối với ngự đạo cảnh mà nói, đặc biệt chính mình vẫn là vừa chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Thi triển thiên thần thông tiêu hao, vẫn là thực kinh người. Đại thần thông, mới là vừa lúc thích hợp ngự đạo cảnh thần thông, đến nỗi thiên thần thông, hẳn là làm một loại bùng nổ thủ đoạn tới sử dụng. Không bao lâu, Trần Tông một mình tiến vào kia tinh hệ trong vòng, vẫn chưa tao ngộ đến cái gì chặn lại cái gì truy kích linh tinh. Xem như an toàn rất nhiều, Đệ thập trọng thái sơ kiếm nguyên công không ngừng vận chuyển, không ngừng hấp thu hư không nguyên khí khôi phục tự thân lực lượng tiêu hao, nhưng có chút theo không kịp cảm giác, bất quá tạm thời là vậy là đủ rồi. Trước quan sát một phen, tra xét tình huống, nếu không có bị truy kích nói, như vậy, nhưng thật ra có thể lại vận dụng độn không hào. Trần Tông một bên toàn lực vận chuyển thái sơ kiếm nguyên công, một bên phi hành, nơi này là tinh hệ mảnh đất giáp danh, sao trời tương đối ít, mà chỗ cũng tương đối hẻo lánh, phảng phất hoang tàn vắng vẻ giống nhau. Trần Tông dứt khoát ngừng lại, không ngừng hấp thu hư không nguyên khí khôi phục tự thân lực lượng tiêu hao. Thẳng đến hoàn toàn khôi phục lúc sau, thử một lần đại độn không pháp một loại khác ứng có. Trần Tông ám đạo, đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi, đại độn không pháp cửa này thiên thần thông, không tầm thường, có song trọc ảo diệu, một trọc ảo diệu, tự nhiên là như thân pháp phi hành, tốc độ cực nhanh, mặt khác một trọc ảo diệu, tác cùng loại với hư không tàu bay hư không xuyên qua. Nguyên bản Ngự Không Tôn giả tự nghĩ ra đại độn không pháp mục đích chính là muốn lấy tự thân tiến hành hư không xuyên qua. Trần Tông đáy mắt bùng lên ra một mặt ánh sao, chợt hai tay chấn động, đi phía trước một chảo một hoa, phảng phất đem hư không xé rách, tầng tầng sóng gợn gợn sóng gột rửa khai đi. Trần Tông bước chân cũng tùy theo bán ra, một bước hoàn toàn đi vào hư không trong vòng, một loại kỳ diệu cảm giác tức khắc vờn quanh thân, chỉ là một tức, Trần Tông thân hình liền hoàn toàn đi vào hư không trong vòng biến mất không thấy. Chương 2056, pháo oanh hư không cự thú. Hắc Cương tinh hệ, Trần Tông triển khai tốc độ cao nhất, cũng không có bị theo dõi cảm giác, nhưng như vậy tốc độ so với khống chế độn không hào tới kém quá nhiều, làm Trần Tông nhiều lần muốn lấy ra độn không hào tới, nhưng lại có vài phần nghi ngờ. Mặt khác một chút, độn không hào hư không châm tinh đích xác không nhiều lắm, chính mình có được hư không tệ cũng không nhiều lắm, muốn trước lộng tới một tuyệt bút tài phú, ít nhất đáp số trăm vạn hư không tệ đi, mới có thể đủ mua được mấy trăm khối cao giai hư không châm tinh, chống đỡ thượng một đoạn thời gian, lúc sau, phòng trừng lại đến lộng một đám mới được. Rốt cuộc hiện tại chính mình nơi tinh vực cùng Tâm Ý Thiên Cung nơi tinh vực khoảng cách ước chừng có vài tòa tinh vực, Trần Tông hiện tại nơi phương vị, xem như Hắc Cương tinh hệ tương đối bên cạnh mảnh đất, vết chân tương đối thưa thớt một ít, từng viên đen nhánh thiên thạch huyền phù ở trên hư không bên trong, đứng yên bất động, như vậy vành đai thiên thạch thực thường thấy, Trần Tông thân hình chợt lóe, lập tức xuyên qua vành đai thiên thạch, bay nhanh đi phía trước mà đi, này vành đai thiên thạch tương đương rộng lớn, đan sen phân bố, không hề quy luật bộ dáng. Phi phi, chợt chi gian, Trần Tông dâng lên một trận hồi hộp cảm, một đạo hắc quang như tàn nguyệt xé rách hư không, vô thành vô tức giết qua, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc đã bị kia một đạo vài trăm thước kinh người tàn nguyệt hắc quang. Sắc bén tuyệt luân, không chỉ có đem Trần Tông thân hình cắt ra, càng là đem mấy chục mét có hơn một khối thật lớn thiên thạch cũng từ giữa bổ ra. Kia thiên thạch một phân thành hai, mặt cắt bóng loáng như gương, vô thành vô tức tách ra hướng hai bên mà đi. Chợt, một khối thật lớn ước chừng có mấy trăm gần ngàn mét phạm vi màu đen thiên thạch cũng ở nháy mắt giãn ra, hóa thành một tôn thật lớn thân ảnh, kia thân ảnh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài che kín vòng tròn hoa văn, một vòng bộ một vòng, thoạt nhìn có loại thần bí cảm giác, này thân hình giống như mãng xà dường như, trước nửa đoạn thân hình thoạt nhìn càng thô tráng, phảng phất còn ăn mặc một kiện đen nhánh áo giáp dường như. Trường một đôi bọ ngựa chảo nhận, phảng phất bổ ra kia một đạo vài trăm thước lớn lên màu đen tàn nguyệt. Đó là này chảo nhận một kích uy lực kinh người đến cực điểm, Trần Tông thân hình xuất hiện ở mấy ngàn mét ngoài, lòng còn sợ hãi nhìn chăm chú, sắc mặt ngưng trọng một mảnh, hư không cự thú, mới vừa rồi kia một khối thật lớn thiên thạch, đúng là một đầu hư không cự thú ngụy trang mà thành. Hư không cự thú ngoại hình không nhất định tương đồng, tỉ như trước mắt này đầu, mấy ngàn mét lớn nhỏ hư không cự thú, mãng xà thân hình, lại có bọ ngựa câu nhận, hai tròng mắt lạnh băng vô tình, quanh thân tản mát ra hơi thở thập phần mãnh liệt, đáng sợ đến cực điểm. Phảng phất có thể cuốn lên từng đợt đáng sợ hủy diệt giết chóc gió lốc dường như. Đông đỉnh kiếm chủ ký ức thoáng hiện, tức khắc làm Trần Tông biết trước mắt hư không cự thú là cái gì. Đường nhận cự xà thú, thực chuẩn xác xưng hô, cũng là hư không giữa tương đối thường thấy hư không cự thú chủng loại chi nhất. Hư không cự thú chủng loại bất đồng, này tính tình cũng bất đồng, có hư không cự thú tính tình tương đối ôn hòa, chưa bao giờ hội chủ động công kích mặt khác sinh linh. Nhưng có hư không cự thú cực có công kích tính, đường nhận cự xà thú chính là trong đó một loại. Cảm thấy được kia nho nhỏ sinh vật không có bị chính mình giết chết, đường nhận cự xà thú tức khắc lại lần nữa xuất kích, song nhận lăng không chém giết tới. Trần Tông thần sắc biến đổi, vội vàng thi triển đại độn không pháp, bộc phát ra tốc độ kinh người bay ngược. Thần mà minh chi cảm giác nói cho Trần Tông, này đường nhận cự xà thú thực lực rất mạnh rất mạnh, chính mình quả quyết không phải đối thủ, một trận chiến kết quả chính mình tử vong khả năng tính rất lớn, bởi vì đường nhận cự xà thú thực lực hơn xa với chính mình. Nhưng có thể khẳng định chính là đường nhận cự xà thú trình tự vẫn là tương đương với ngự đạo cảnh, hư không cự thú thực lực trình tự phân chia cùng tu luyện giả bất đồng. Này đây sinh trưởng giai đoạn tới phân chia, ấu sinh thể hư không cự thú, so đại đa số thứ thần cấp càng cường, nhưng không bằng ngự đạo cảnh, trưởng thành thể hư không cự thú, so đại đa số ngự đạo cảnh càng cường, nhưng không bằng nguyên minh cảnh, mà thành thục thể hư không cự thú tắc so đại đa số nguyên minh cảnh càng cường. Thành thục thể phía trên, còn có hoàn toàn thể cùng cứu cực thể, nếu lại tế phân nói, mỗi cả đời trường giai đoạn lại chia làm hai cái trình tự. Địa giai cùng thiên giai, tỉ như, ấu sinh thể địa giai, so đại đa số thứ thần cấp càng cường, nhưng vẫn là có lợi hại thứ thần cấp có thể so sánh thậm chí săn giết. Nếu là ấu sinh thể thiên giai nói, cực nhỏ có thứ thần cấp tu luyện giả có thể chống lại. Càng đừng nói săn giết, cùng lý, trưởng thành thể địa giai hư không cự thú, cũng so đại đa số ngự đạo cảnh đều phải cường, nhưng vẫn là có cường đại ngự đạo cảnh có thể chống lại thậm chí săn giết. Trước mắt này hư không cự thú đúng là trưởng thành thể giai đoạn. Tựa hồ, vẫn là địa giai trưởng thành thể, một đầu trưởng thành thể hư không cự thú giá trị chính là thực kinh người. Trần Tông bay nhanh lui về phía sau đồng thời, một bên âm thầm suy tư, hai tròng mắt ánh sao bùng lên. Nội tâm toát ra một cái lớn mật ý tưởng, giết chết này đầu hư không cự thú, giả như chính mình đánh chết này đầu hư không cự thú nói. Bán đi, ít nhất có thể bán cái mấy trăm vạn hư không tệ. Mua sắm cao giai hư không châm tinh đệ nhất bút tài phú liền có. Địa giai trưởng thành thể hư không cự thú, chính mình cũng không có đối mặt nguyên minh cảnh cái loại này tai họa ngập đầu cảm giác. Như vậy, trước thử xem đi, cực tâm vô tướng kiếm xuất hiện, nháy mắt liền phân hóa vì vạn đạo kiếm quang, vạn kiếm quy tông, không chút do dự. Trần Tông trực tiếp thi triển ra chí cường công kích, một vạn đạo kiếm quang ở có tự sắp hàng tổ hợp dưới, ngang qua hư không, trực tiếp sát hướng về phía kia đường nhận cự xà thú. Này nhất kiếm, là lúc ấy Trần Tông đối kháng cực cảnh thiên kiếp nhất kiếm. Uy lực kinh người, mạnh mẽ đến cực điểm, đường nhận cự xà thú tốc độ không chậm, bất quá, nó cũng không phải am hiểu tốc độ hư không cự thú. Tương phản, ở lực lượng thượng càng vì xuất sắc, cũng bởi vì hình thể cực kỳ khổng lồ quan hệ, căn bản là vô pháp né tránh, toàn bộ đánh trúng. Nhưng Trần Tông sắc mặt lại là tùy theo biến đổi, vạn đạo kiếm quang công kích, vẫn chưa cấp đường nhận cự xà thú tạo thành cái gì thương tổn, mà là bị đối phương câu nhận chống đỡ trụ, kia câu nhận cứng rắn đến cực điểm, chính là đường nhận cự xà thú trên người nhất cứng rắn bộ vị. Kiếm quang ở Trần Tông khống chế dưới, tức khắc lại lần nữa ngưng tụ, xuyên thấu qua kia một đôi câu nhận, trực tiếp sát hướng đường nhận cự xà thú thân hình, rồi nổi đánh chúng này trên người áo giáp, phát ra nặng nề thanh âm, đồng thời còn phun xạ ra vô số hỏa tinh. Vẫn như cũ không có rõ ràng đánh bại, chỉ là căn cứ vào thái sơ kiếm nguyên công kinh người đặc tính, tạo thành một ít vết thương mà thôi, liền sau lực không kế, thực lực kém quá lớn. Hơn nữa, đường nhận cự xà thú như vậy hư không cự thú, lực phòng ngự là thập phần kinh người, đen nhánh chữ thập ánh đao xé rách hư không giết tới. Kêu Trần Tông lông tơ dựng ngược, hủy diệt nguy cơ cảm thổi quét bùng nổ, phảng phất đem chính mình bao phủ, đại độn không pháp, không chút do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra đại độn không pháp. Thân hình trực tiếp hoàn toàn đi vào hư không trong vòng, tiến hành hư không xuyên qua, đương nhiên, lấy hiện tại tu vi sở thi triển ra tới đại độn không pháp, căn bản là vô pháp cùng hư không tàu bay hư không xuyên qua so sánh với. Đừng nói một hư không năm khoảng cách, liền tính là một phần mười đều không có, thậm chí, liền một ngày cũng không có, một tức đều không đến khoảnh khắc, Trần Tông liền xuất hiện ở 10 vạn mét có hơn, khoảng cách đương nhiên có thể xa hơn, chỉ là, lực lượng tiêu hao sẽ tăng lên, thậm chí tự thân sở thừa nhận phụ tải cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Càng xa, phụ tải lại càng lớn, nếu không có Trần Tông luyện thể cũng đồng thời đột phá đến thông thần cảnh. Căn bản là vô pháp lập tức xuyên qua xa như vậy. Một tức độn không 10 vạn mét, trực tiếp kéo ra cùng đường nhận cự xà thú chi gian khoảng cách. Nhưng muốn lấy này thoát thân, làm không được, cứ việc đường nhận cự xà thú không am hiểu tốc độ. Nhưng nó tốc độ tương đối với Trần Tông mà nói, vẫn như cũ là không thể thành, 10 vạn mét, bất quá ngắn ngủn mấy tức là có thể đủ vượt qua. Không chút do dự, Trần Tông lấy ra độn không hào. Trực tiếp tiến vào trong đó, mở ra trung giai phòng hộ cháo, trung giai hư không pháo kích bổ sung năng lượng, tỏa định, cùng lúc đó, đường nhận cự xà thú cũng bay nhanh tới gần, chảm, đen nhánh song nhận xẹt qua hư không, mang theo vài trăm thước thật lớn tàn nguyệt hắc quang, hung hăng chém giết ở độn không hào thượng, thoáng chốc, độn không hào phòng hộ cháo một trận chấn động, nhưng vẫn chưa bị đánh bại, chỉ là đẩy ra vô số sóng gợn gợn sóng, phía trước bị truy kích khi, gặp phải hư không tàu bay pháo kích. Trần Tông sở dĩ lựa chọn mở ra cao giai phòng hộ cháo là bởi vì không xác định đối phương hư không tàu bay hay không có cao giai cấp bậc, nếu có lời nói, chỉ mở ra trung giai phòng hộ cháo căn bản là ngăn không được cao giai pháo kích. Nhưng này đường nhận cự xà thú lại là trưởng thành thể giai đoạn, còn không đến nguyên minh cảnh trình tự, trung giai hư không tàu bay phòng hộ cháo đủ để chống đỡ, lui về phía sau, trong nháy mắt bị chạm đánh sau, Trần Tông liền khống chế độn không hào nhanh chóng lui về phía sau. Tốc độ kinh người, so đường nhận cự xà thú càng mau thượng rất nhiều. Đây là trung giai hư không tàu bay trình tự tốc độ, cũng là nguyên minh cảnh cường giả tốc độ, khoảng cách kéo ra đồng thời, hư không pháo kích cũng bổ sung năng lượng xong, tỏa định, oanh một tiếng, một đạo màu bạc thần huy giống như kiếm quang phá không oanh sát mà ra. tốc cực nhanh, trực tiếp liền dập nát chân không oanh hướng đường nhận cự xà thú. Hư không cự thú đặc điểm là hình thể cường đại, bởi vậy thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa ở lực lượng cùng tốc độ thượng đều cực kỳ am hiểu. Thập phần đáng sợ, nói ngắn gọn, hư không cự thú cơ hồ là không có nhược điểm giống nhau. Nếu ngạnh muốn nói có, đó chính là linh hồn phương diện, tương đối bạc nhược một ít, đương nhiên, cũng chỉ là tương đối bạc nhược, so với linh hồn cường đại giả thật là không bằng, nhưng cũng thuộc về bình thường trình tự, bất quá còn có một chút, đó chính là trưởng thành thể hư không cự thú, không có nguyên minh cảnh cường giả ngưng tụ nguyên thần siêu cường cảm ứng năng lực. Bởi vậy, đối mặt trung giai hư không pháo kích, căn bản là khó có thể tránh đi, một pháo, trực tiếp mệnh trung, này một đạo, ước chừng có 10 mét thô to, trực tiếp liền oanh trúng đường nhận cự xà thú kia thân thể cao lớn. Đêm này vô cùng kinh người phòng ngự phá vỡ, xuyên vào, trung giai hư không pháo kích, trực tiếp phá khai rồi đường nhận cự xà thú cứng cỏi màng ra. Oanh nhập này trong cơ thể, nổ mạnh khai đi, tạo thành thương tổn, chỉ là, đường nhận cự xà thú hình thể khổng lồ, ước chừng có mấy ngàn mễ lớn nhỏ, này sinh mệnh lực càng là tràn đầy vô cùng, thập phần bàng bạc, như vậy thương thế, cũng không chí mạng, ngược lại đem đường nhận cự xà thú chọc giận, một pháo kích chung, không thể đánh chết, nhìn bạo nộ giết tới đường nhận cự xà thú. Trần Tông lại là vô cùng bình tĩnh, như thế khổng lồ hình thể, lại không có siêu cường cảm ứng năng lực, có thể trước tiên né tránh, chính là tốt nhất bia ngắm. Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt ánh sao lưu chuyển, xuyên thấu qua độn không hào nhìn chăm chú không ngừng tới gần đường nhận cự xà thú. Lại lần nữa vì hư không pháo bổ sung năng lượng, trung giai pháo kích, cùng lúc đó, độn không hào cũng ở Trần Tông tinh chuẩn thao tác hạ. Vẫn duy trì cùng đường nhận cự xà thú đồng dạng tốc độ, vẫn duy trì đồng dạng khoảng cách, oanh một tiếng. Đệ nhị phát pháo kích lại lần nữa oanh sát mà ra, lại một lần đánh trúng phẫn nộ mà không ngừng tới gần đường nhận cự xà thú. Chương 2057, tinh hạch, hư không vô ngần, lại tàn lưu từng đạo kinh người hơi thở dao động, chậm rãi tiêu tán, một tôn khổng lồ mấy ngàn mét thân hình ngã vào trong hư không. Huyền phù, vẫn không nhúc nhích, là một đầu cự thú, một đầu hư không cự thú, nó thân hình thượng, ước chừng có ba đạo 10 mét lớn nhỏ xỏ xuyên qua miệng vết thương. Nhất chí mạng một đạo, thình lình ở vào phần đầu. Đường nhận cự xà thú tử vong, Trần Tông thu hồi độn không hào, đứng ở này đường nhận cự xà thú thân thể cao lớn phía trước. Như thế gần khoảng cách, thật giống như là đứng ở một ngọn núi nhạc dưới chân dường như. Có một loại khó có thể miêu tả chấn động cảm, hơn nữa, cho dù là tử vong, đường nhận cự xà thú vẫn như cũ tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Đánh sâu vào, chấn áp bát phương, kêu Trần Tông cảm giác được kinh người uy áp, đổi một cái bình thường chút vừa chuyển ngự đạo cảnh, căn bản là khó có thể đứng vững, cần thiết thối lui mới được. Hư không cự thú cả người là bảo, nhưng đáng giá nhất, cho là chúng nó cự thú tinh, Trần Tông ám đạo, này không cần Đông Đình kiếm chủ ký ức, chính mình liền có hiểu biết quá, chỉ có đến trưởng thành thể hư không cự thú, mới có thể ngưng tụ cự thú tinh, đó là hư không cự thú một thân tinh khí thần tinh hoa ngưng tụ. Trừ bỏ cự thú tinh ở ngoài, hư không cự thú màng ra, giáp xác, tứ chi từ từ, đều có kinh người giá trị, nhất không có giá trị, đương thuộc về hư không cự thú huyết nhục, nhưng chỉ là tương đối mà nói. Rốt cuộc một ít hư không cự thú huyết nhục là không thể đủ dùng ăn. Có độc tính từ từ, bất quá có chút hư không cự thú huyết nhục là có thể dùng ăn. Còn ẩn chứa không tồi lực lượng, đối với tu luyện giả có chút chỗ tốt, vừa lúc đường nhận cự xà thú huyết nhục là có thể dùng ăn. Cho dù là đối ngự đạo cảnh mà nói, cũng có chút trợ giúp, tốt nhất bán pháp, tự nhiên là đem chỉnh đầu đường nhận cự xà thú trực tiếp bán đi. Bất quá đương Trần Tông thần thức thấm vào đường nhận cự xà thú nội khi, lại có một ít phát hiện, tại đây đường nhận cự xà thú trong cơ thể tựa hồ tồn tại nào đó đồ vật, chính không ngừng tản mát ra kinh người phóng xạ, cực tâm vô tướng kiếm nơi tay, nhất kiếm theo miệng vết thương chỗ hạ kiếm, may mắn này đường nhận cự xà thú tử vong, một thân màng da mềm hóa rất nhiều, bằng không Trần Tông phòng trừng thật đúng là không hảo đem chi mổ ra. Bốn lần, ước chừng oanh ra bốn lần pháo kích, tiêu hao 40 khối trung giai hư không châm tinh, này đường nhận cự xà thú bất quá chỉ là trưởng thành thể. Còn không đến nguyên minh cảnh trình tự, nếu đổi thành nguyên minh cảnh, bị đánh trúng một pháo nói không có gì phòng ngự bảo vật, hơn phân nửa là muốn chết, bất tử cũng là bị thương nặng gần chết, hai pháo trực tiếp liền đánh gục. Đương nhiên, nếu là có cái gì bảo vật nói, có thể chống đỡ trụ pháo kích, nhưng này đường nhận cự xa thú tương đương với ngự đạo cảnh trình tự. Lại ước chừng hao phí 4 pháo mới đưa chi đánh chết. Vẫn là bởi vì hai pháo kích chúng này cự thú đầu, trực tiếp đem chi phá vỡ phá hủy, mới vừa rồi đánh chết. Rốt cuộc, hư không cự thú nhất xuất sắc, chính là này khổng lồ hình thể cùng sở mang đến kinh người sinh mệnh lực. So với cùng trình tự tu luyện giả, ít nhất cường ra gấp trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần, cực kỳ khó có thể giết chết, nếu đây là một đầu thành thục thể đường nhận cự xà thú. Trần Tông phỏng chừng, trung giai pháo kích rất khó lấy đem chi oanh sát, liền tính là có thể oanh sát, cũng không biết muốn tiêu hao nhiều ít trung giai châm tinh. Bất quá tưởng trở về, 40 viên trung giai hư không châm tinh đổi một đầu giá trị mấy trăm vạn hư không tệ hư không cự thú. Vẫn là thập phần có lời, bởi vì mấy trăm vạn hư không tệ đủ để mua sắm mấy ngàn viên trung giai hư không châm tinh. Kiếm đạo lĩnh vực phóng thích, trực tiếp bao trùm 100 mét, so với phía trước 10 mét mở rộng rất nhiều. Kiếm đạo lĩnh vực bao trùm dưới, Trần Tông cảm giác được rõ ràng quỹ đạo, theo quỹ đạo cắt, giống như bào đinh giải nghiêu dường như, trở nên càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, Trần Tông liền đem đường nhận cự xà thú mổ ra, lấy ra phóng xạ xuất thần bí lực lượng chi vật, đó là một đoàn ước chừng có 1 mét lớn nhỏ bất quy tắc hình cầu. Giống như là cục đá, lại như là tinh cương, tài chất thập phần đặc thù, từng đợt tựa hồ không phải rất cường liệt rồi lại thập phần cứng cỏi lực lượng. Chính không ngừng từ trong đó phóng xạ mà ra, này lực lượng, tựa hồ có một loại nóng rực, một loại bất đồng với ngọn lửa nóng rực, loại này nóng rực mang theo vài phần ăn mòn chi lực. Phảng phất có thể xâm nhập ăn mòn hết thảy dường như. Có Đông Đình kiếm chủ ký ức, Trần Tông thực mau liền nhận ra vật ấy là cái gì. Nhịn không được kích động vạn phần, tinh hạch, Trần Tông tựa hồ ở gầm nhẹ, kia kích động gào giống thanh, chỉ có chính mình mới nghe được rõ ràng, trăm triệu không nghĩ tới, này đường nhận cự xà thú trong cơ thể, thế nhưng có một viên tinh hạch tồn tại, không khỏi, Trần Tông nhanh chóng liên tưởng lên, có lẽ, này đường nhận cự xà thú ở ấu sinh thể khi, may mắn cắn nuốt một viên tinh hạch, dựa vào tinh hạch không ngừng phóng xạ mà ra lực lượng, không ngừng trưởng thành lên. Nhanh chóng trở thành trưởng thành thể, tinh hạch phóng xạ lực lượng đối với đại đa số tu luyện giả mà nói là có làm hại, thông thần cảnh dưới một bị phóng xạ đến, liền thảm, hậu quả rất nghiêm trọng, thực dễ dàng liền phế đi, nếu là ngự đạo cảnh tiếp xúc đến, chỉ cần thời gian không dài, vừa ly khai, liền có thể lấy tự thân lực lượng đem chi đuổi đi. Nhưng nếu thời gian quá dài nói, vẫn là tổn hại thương tự thân, đương nhiên, một ít tương đối đặc thù tu luyện giả, tỉ như có độc đáo thể chất hoặc là huyết mạch lại hoặc là tu luyện đặc thù công pháp. Mới vừa rồi không e ngại tinh hạch phóng xạ chi lực, thậm chí có một ít còn có thể mượn dùng tinh hạch lực lượng tới tu luyện. Đến nỗi hư không cự thú, trời sinh liền không e ngại tinh hạch phóng xạ chi lực. Có thể nói, hư không cự thú có thể cắn nuốt hấp thu tuyệt đại đa số lực lượng tới hóa thành mình dùng, làm chính mình càng mau trưởng thành, này đường nhận cự xà thú xem như tương đối may mắn. Cắn nuốt một quả tinh hạch, nếu toàn bộ tiêu hao rớt tinh hạch lực lượng nói, tuyệt đối có thể đột phá đến thành thục thể, đến lúc đó, đại đa số nguyên minh cảnh đều không phải đối thủ. Mà Trần Tông nếu là gặp được nói không chừng liền lúc ban đầu né tránh đều làm không được. Trực tiếp đã bị chém giết, dựa theo này phóng xạ cường độ tới xem, này tinh hạch hẳn là đến từ chính một viên cấp thấp sao trời. Hơn nữa, chỉ là trong đó một bộ phận, Trần Tông ám đạo, đương nhiên, đây cũng là Đông Đình kiếm chủ khổng lồ ký ức giữa một bộ phận nhỏ. Cấp thấp sao trời tinh hạch giữa sẽ không như vậy tiểu. Ít nhất, cũng có 10 mét lớn nhỏ, hơn nữa cơ bản là hình tròn, này 1 mét lớn nhỏ tinh hạch cũng không phải hình tròn. Mặt khác, nếu là hoàn chỉnh cấp thấp tinh hạch nói, từ 10 mét tiêu hao đến chỉ còn lại có 1 mét lớn nhỏ nói. Này đường nhận cự xà thú ít nhất cũng là thành thục thể. Kia chờ khổng lồ lực lượng nếu là đổi lại đây nói. Đủ để tương đương với nguyên minh cảnh càng cao một cái cảnh giới trình tự. Nhưng bởi vì hư không cự thú hình thể khổng lồ sinh mệnh lực thập phần kinh người quan hệ. Này sinh trưởng sở yêu cầu lực lượng cũng tương ứng sẽ khổng lồ rất nhiều lần. Trần Tông nhớ rõ, ở Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, sao trời đạo quán mấy môn thần thông tu hành. Tựa hồ là có thể dùng đến tinh hạch, nếu có tinh hạch nói, tu hành kia mấy môn thần thông bí pháp, sẽ càng thêm dễ dàng. Bất quá, trừ bỏ dùng để tu hành ở ngoài, tinh hạch cũng có thể bán đi, giá trị kinh người, liền như vậy một khối tinh hạch, Trần Tông phỏng chừng này giá trị tuyệt đối muốn thắng qua kia đường nhận cự xà thú giá trị. Còn có một chút, tinh hạch có thể cung cấp kinh người liên tục tính ổn định tính năng lượng. Nếu là đem chi thay thế được hư không châm tinh nói, đủ để cho hư không tàu bay phi hành rất dài thời gian rất lâu. Bán đi, Trần Tông khẳng định là không muốn, như vậy, rốt cuộc là làm tu hành bí pháp thần thông vẫn là dùng để làm độn không hào động lực năng lượng đâu. Đây là một cái lựa chọn, nếu là người sau nói, như vậy chính mình hiện tại là có thể đủ trực tiếp lấy ra độn không hào tới. Nhanh chóng chạy tới tâm ý thiên cung, trước thu hồi tới, Trần Tông nhanh chóng động thủ, đem tinh hạch thu hào, tiếp theo, lại đem đường nhận cự xà thú phân giải xong, tuy rằng phân giải rớt lúc sau lại bán, giá trị không bằng chỉnh đâu, lại sẽ không bị người nhìn ra tinh hạch tồn tại dấu vết. Trêu chọc tới không cần thiết phiền toái, nhất có giá trị chính là cự thú tinh, tiếp theo là đường nhận cự xà thú kia một đôi thật lớn câu nhận. Tiếp theo còn lại là nửa người trên giáp xác cùng nửa người dưới màng da cùng với trong cơ thể đài. Gân cùng cốt cách, đến nỗi kia thịt, Trần Tông lại là tính toán lưu lại làm chính mình đồ ăn. Đông Đình kiếm chủ sớm chút năm đã từng ăn qua đường nhận cự xà thú thịt. Còn nắm giữ vài loại chế tác thủ pháp, tựa hồ rất mỹ vị, đối với tự thân cũng có chút bổ ích, phân giải xong, nhanh chóng thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Trần Tông cũng có điều quyết đoán, lấy ra độn không hào, mở ra tinh đồ nhanh chóng tìm tòi lên. Hắc Cương tinh hệ là một tòa rất lớn tinh hệ, này tinh hệ nội có cao giai mậu dịch sao trời. Trần Tông mục đích tự nhiên là đi trước kia Cao Giai Mậu Dịch sao trời bắn ra đường nhận cự xà thú tài liệu, lại mua sắm một ít hư không châm tinh làm dự trữ. Bởi vì hiện tại có một khối tinh hạch trong người, liền tính là tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, cùng lắm thì liền trực tiếp vận dụng tinh hạch, liền có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra Cao Giai hư không châm tinh năng lượng, làm chính mình lao ra thật mạnh phong tỏa, nhanh chóng thoát thân. Nếu không phải suy xét đến tự thân linh hồn thừa nhận năng lực, kia tinh hạch thậm chí có thể bộc phát ra siêu giai hư không châm tinh năng lượng. Này chính là tinh hạch làm động lực chỗ tốt. Thoáng chốc, độn không hào tỏa định mục đích địa sau, nhanh chóng khởi động, tốc độ không ngừng tăng lên, thực mau liền đạt tới trung giai hư không tàu bay tốc độ. Tiện đà, đường tốc độ đạt tới trung giai hư không tàu bay có khả năng đủ đạt tới cực hạn khi, liền mở ra năm nhất khác hư không xuyên qua, như thế lặp lại vài lần lúc sau, Trần Tông thấy được một viên thật lớn sao trời, chậm rãi ở trên hư không bên trong chuyển động, kia sực trời bốn phía, vờn quanh từng đoàn tinh quang lộng lẫy rực rỡ lóa mắt, chậm rãi quay chung quanh kia cao giai sao trời chuyển động. Rõ ràng là một tòa hư không đại trận, đây là một viên cao giai sao trời, là một viên lấy Mậu Dịch là chủ sao trời, thập phần phồn hoa, này sao trời quản lý giả là tinh vực cấp thế lực tam trọng Hắc Kim Môn. Nhưng chỉ là quản lý mà thôi, không tính hoàn toàn chấp trưởng, là Mậu Dịch sao trời, tự nhiên sẽ không đi nghiệm chứng người tới thân phận, bởi vậy, Trần Tông thực dễ dàng liền tiến vào sao trời bên trong. Nhanh chóng rớt xuống, thời gian quý giá, Trần Tông cũng không có tâm tư đi du lãm một phen, mà là thẳng đến chủ đề, hướng một tòa phồn hoa đại thành ấp mà đi. Tìm một nhà đại cửa hàng, lấy ra đường nhận cự xà thú tài liệu từ từ, bắt đầu bán ra, một phen cò kè mặc cả dưới, cuối cùng lấy 350 vạn hư không tệ thành giao. Nếu là hoàn chỉnh một đầu, phòng trừng có thể giá trị 400 vạn trở lên hư không tệ. Bất quá Trần Tông vẫn chưa lấy hư không tệ, mà là lần đối phương lấy hư không châm tinh đài thỏ. 500 khối trung giai hư không châm tinh cùng 300 khối cao giai hư không châm tinh. Nói chuyện chi gian, Trần Tông cố ý vô tình nhắc tới một câu. Này hư không cự thú là môn trung trưởng lão làm chính mình tới buôn bán. Thu mua liên can hư không châm tinh, như thế, đường có thể tránh cho rớt một ít phiền toái, bằng không nếu là làm người cảm thấy, chính mình bất quá là vừa chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Lại mua sắm trung giai thậm chí cao giai hư không châm tinh. Rất có khả năng là có được trung giai thậm chí cao giai hư không phi thuyền. Dễ dàng bị mơ ước, trêu chọc không cần thiết phiền toái, bắt được hư không châm tinh lúc sau, Trần Tông nhanh chóng nhích người rời đi, bằng mau tốc độ, khống chế độn không hào hư không tàu bay. Không ngừng đem tốc độ tăng lên, nhanh chóng rời đi Mậu Dịch sao trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.